Vô thượng thần đế 369 chương 3671 hồi thiên nguyên đan nội tâm suy nghĩ rơi xuống. Mục Vân rút kiếm giết ra. Kiếm chạm hư không. Một kiếm ra. Thiên ấm thần kiếm phía trên. Kiếm khí gào thét. Mà kiếm thể tứ đoán ra trì. Làm cho Mục Vân kiếm khí uy lực đề thăng mấy lần. Thương hoàng thần ý lực lượng ra trì càng là làm cho Mục Vân lực công kích tại thời khắc cất cao. Hai ước bạo phát lực là Mục Vân thân thể bên trong ngưng tụ sức mạnh. Có thể là tại thương hoàng thần ý cùng kiếm thể tứ đoán ra trì hạ. Cái này chờ bạo phát lực. Lại là đề cao gấp 26 ước quân bạo phát lực một kiếm ra. Tư không xuất hiện đạo đạo khủng bố vết sách. Nhìn thấy một kiếm chém tới. Thiên Kha càng là cảm giác được khí tức kinh khủng. Như thế nào hội chủ quan lúc này? Thiên Kha trong miệng nói lẩm bẩm. Bàn tay vung lên. Thân trước xuất hiện một mặt tấm thuẫn. Trên tấm chắn rồng hạ hẹp bày biện ra thủy tinh bộ dáng cấp tốc mở rộng ở giữa, ngăn cản tại Thiên Kha thân trước. Có thể là sau một khắc kiếm khí cuốn tới. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Thiên Pha thân thể tại thời khắc lui nhanh. Một kiếm. Mặc dù không có chạm phá tấm thuẫn. Có thể là lực lượng mạnh mẽ. Lại là làm cho Thiên Pha thân thể. Tại thời khắc không ngừng rút lui lái đi. Cái này nhất khắc Thiên Pha sắc mặt trắng nhợt. Thể nội khí huyết quay cuồng. Mục Vân vào giờ phút này. Lại là lại lần nữa giết ra. Kiếm phá thương không kiếm thứ hai lại lần nữa giết ra. Thiên ấm thần kiếm thân kiếm. Tại thời khắc phóng xuất ra cường hoành quang mang. Trực tiếp oanh kích ra tới. Khủng bố lực lượng tại thời khắc phóng thích ra ở giữa cường thịnh quang mang không ngừng tràn ngập. Cái này nhất khắc kiếm khí nở rộ, phảng phất thiên địa đều là bị xé nứt. Tiến thêm một bước. Đi đến tứ phẩm cảnh giới Mục Vân. Thi triển ra lục mang quy thần kiếm pháp. Uy lực càng là đề thăng mấy lần. Này chờ bạo phát lực. Hoàn toàn không phải tại giới chủ tam phẩm phóng thích thời điểm có thể so sánh với. Tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên ở giữa cho người cảm giác cũng là hết sức cường thịnh. Thiên Pha lúc này. Tấm thuẫn lơ lửng thân trước. Chống cự Mục Vân kiếm khí. Mà bản thân hai tay thì là dây lát ở giữa kết ấm. Một đạo quang mang. Dây lát ở giữa vỡ ra. Oanh. Tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Ấm ký ngưng tụ thành một cơn sóng gió gào thét mà ra. Tấm thuẫn lúc này ngăn cản Mục Vân kiếm khí, mà kia sóng gió gào thét ở giữa càn quét hướng Mục Vân. Cha cẩn thận Mục Vũ Yên lúc này mở miệng nói. Biết rõ Mục Vân lúc này bàn tay lại là một nắm. Thanh lôi thần nguyên quyết ban đầu ở Đông Hoa đế quốc bên trong. Được đến Đông Linh quận vương quà tặng cái này môn giới quyết. Mục Vân có thể là một mực chưa từ bỏ tu hành. Thanh lôi thần nguyên quyết. Thôi động thần lôi lực lượng. Ngưng tụ lôi lực. Hội tụ lôi châu. Trong khoảnh khắc phóng thích ra. Bạo phát lực không thể bảo là không kinh người oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Một khỏa lôi châu càn quét mà ra tại thời khắc dẫn bạo. Kia sóng gió lúc này bị triệt để phá hủy. Mà giờ khắc này kiếm khí càn quét đến trên tấm chắn bộc phát ra trầm đục thanh. Thiên Kha sắc mặt trắng nhợt. Thân thể rút lui. Một ngụm máu tươi rốt cuộc nhìn không được. Tại thời khắc phun ra đi ra. Đáng chết Thiên Kha lúc này giận dữ hét. Năm ước quân bạo phát lực thế mà không phải Mục Vân đối thủ. Là đều đáng chết lúc này bên tai một thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Mục Vân xuất hiện tại Thiên Kha bên cạnh người. Một tiếng cười khẽ. Thiên ấm thần kiếm tại thời khắc. Xuyên thấu Thiên Pha ngực. Kết thúc nhẹ nhàng một câu rơi xuống. Mục Vân vào giờ phút này. Trường kiếm nhất truyền. Thiên Pha thể nổi khí tức. Dần dần tán loạn. Nhục thân cùng hồn phách tại thiên ấm thần kiếm lực phá hoại phía dưới. Hoàn toàn tán loạn. Tại thời điểm này bị Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh hai người áp chế ở Thiên Tử Phong. Sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì xảy ra Thiên Kha thế mà chết bị Mục Vân chém giết rồi mà đồng dạng chấn kinh. Còn có Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng. Đi đến tứ phẩm Mục Vân cơ hồ là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía hai người. Lại là cười nói. cái này ra hỏa. Giết không chết sao? Hai người nghe vậy, tại thời khắc lập tức kịp phản ứng. Hiện tại có thể không phải buông lỏng cảnh giác thời điểm. Một quyền trực tiếp vung ra, bạo phát thanh tại thời khắc vang lên. Đông, trầm muộn âm thanh vang lên ở giữa. Hai người thân thể tại thời khắc không ngừng công kích Thiên Tử Phong, làm cho Thiên Tử Phong lúc này chỉ có thể phòng bị. Có thể là đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại Thiên Tử Phong phía sau, một kiếm xuyên qua. Thiên Tử Phong thân thể lập tức cứng ngắc, thể nội khí tức đảo đảo tán loạn. Mục Vân, ngươi. Lúc này Thiên Tử Phong nội tâm ảo não. Sớm biết như thế, liền nên trực tiếp giết ba tên này vào giờ phút này, một trận đại chiến đến đây kết thúc. Mục Vân bên ngoài thân Thương Hoàng Thần Y cũng là dần dần tiêu tán, một thân mặc y, sắc mặt hơi trắng bệch. Mục Vũ Yên lúc này vội vàng chạy đến, nhìn xem chính mình cha, đau lòng nói: "Cha không có sao chứ, thật là lợi hại a. Giới chủ tứ phẩm, vượt cấp đánh giết giới chủ lục phẩm, ta nghe sư phụ nói qua, cảnh giới càng cao, càng khó vượt cấp đánh giết." Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói: "Cha cũng không phải bình thường người u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ." Mục Vũ Yên lúc này vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa đan dược, đưa cho Mục Vân. Nói: "Cha, cái này là lục phẩm giới đan, hồi thiên nguyên đan. Có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng giới lực, tinh thần lực cùng hồn phách lực. Có thể chữa thương ngươi, nương cho ngươi cái này là ta sư phụ cho." Mục Vũ Yên nắm bắt đan dược, nhét vào Mục Vân trong miệng. Cười hì hì nói: "Ta không thiếu. Cha ngươi nhanh chóng ăn đi." Thấy cảnh này, Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng đều là một mặt ao ước. Nữ nhi này, ngưu chỉ là hai người lại là ra vẻ bướng bỉnh, lại không đi nhìn. Cái này ai có thể chịu được a? Mục Vân đây là tại lừa bọn họ. Lừa bọn họ tìm bạn lữ. Lừa bọn họ sinh nữ nhi, không thể mắc lừa. Lúc này, Mục Vũ Yên lại là đi lên phía trước, đổ ra mấy khỏa hồi thiên nguyên đan, nhìn về phía mấy người, hì hì cười nói: "Vài vị thúc thúc theo cha ta, cha cùng một chỗ mạo hiểm, vất vả. Cái này là Vũ Yên cảm ơn các ngươi." Nghe đến lời này, mấy người vốn định ra vẻ thận trọng, trì hoãn một phen. Có thể là, kia có thể là lục phẩm giới đan, chối từ không nỡ a. Dạ Độc Minh cười hì hì cầm qua đan dược, vuốt vuốt Tiểu Vũ Yên đầu, cười nói: "Cha ngươi có ngươi cách này cách nữ nhi, thật là tam sinh hữu hạnh a. Tạ ơn ngươi." Tiểu Vũ Yên Huyền Ưng lúc này cũng là cầm qua đan dược, nhích miệng cười nói: "Nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi nương nhất định là đại mỹ nữ. Cha ngươi thật là có phúc lớn." Tiểu Vũ Yên nghe đến tán dương, cũng là cực kỳ vui vẻ. Mục Vân lại là cười cười: "Tiểu nha đầu này, một khỏa lục phẩm giới đan có giá trị không nhỏ. Liền cái này tiện tay tặng người, nhìn đến thật là bị quen. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Minh Nguyệt Tâm ba người hiện tại thân phận địa vị cũng không tính là thấp. Ba người nhìn xem Mục Vũ Yên lớn, thế nào khả năng cam lòng để Mục Vũ Yên chịu khổ vào giờ phút này. Sáu người đều là ăn đan dược, đã tỏa khôi phục. Một trận chiến này nhìn thắng có thể là mấy người, hoặc nhiều hoặc ít đều là âm thương tại thân. Chỉ là cái này hồi thiên nguyên đan đúng là thần hiệu. Chỉ sợ tại lục phẩm giới đan bên trong cũng là thuộc về tốt nhất chi chờ. Bất quá một canh giờ, mấy người lần lượt đứng dậy, sinh long hoạt hổ, mắt bên trong đều là lướt qua một tia thán phục mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 369 chương 3672 Thủy Nguyên Cung. Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng hai người kinh ngạc nhất, thể nội thương thế khôi phục không nói, giới lực thậm chí trong lúc mơ hồ phẩm cấp đều tại đề thăng. Trên thực tế, giới chủ cảnh giới, quân lực bạo phát đến phòng trừng giới chủ thực lực, cũng không phải là giới chủ cảnh giới giới lực tăng trưởng, mà là giới chủ cảnh giới đề thăng. Xây dựng giới đài, giới đài đối giới lực nắm giữ tẩy lễ thần hiệu nhất đạo giới đài xây dựng, liền là một lần giới lực phẩm chất thuế biến. Cũng bởi vậy, làm cho giới chủ cảnh giới quân lực bảo phát đề cao. Mà đây cũng là vì cái gì giới chủ phân cửu phẩm cảnh giới đề thăng nhất phẩm, liền là đối giới lực phẩm chất một lần đề thăng. Cái này hồi thiên nguyên đan đúng là nắm giữ này chờ thần hiệu. Lại nhìn Mục Vũ Yên, nhìn xem Mục Vân ánh mắt sùng bái kia, hai người đều là cảm thán. Mục Vũ Yên mẫu thân là Mục Linh Vân, cái tên này hắn nhóm có thể là đều nghe nói qua. Mục Linh Vân nhất đẳng thế lực bên trong Thiên Yêu Minh minh chủ đệ tử đắc ý, càng là cái này vài vạn năm đến để thất thiên giới bên trong số lượng không nói, thanh danh hiển hách thiên chi kiêu nữ. Thế mà là Mục Vân phu nhân còn là chín vị phu nhân một trong, còn sinh hạ cái này một cái khả ái nữ nhi. Nguyên bản hắn nhóm là bảo trì thái độ hoài nghi, có thể là nhìn thấy Mục Vũ Yên xuất ra từng kiện giới bảo, giới đan tầng tầng xuất hiện nhiều lần thủ đoạn, hắn nhóm dần dần tin tưởng. Chỉ là Mục Vân là thế nào theo Mục Linh Vân sinh ra quan hệ, trong mắt bọn hắn như thế có chút con cóc ăn thịt thiên nga đồng dạng cảm giác. Tuy nói cái này nghĩ giống như có chút khinh bỉ Mục Vân, nhưng là tình huống thực tế có vẻ như liền là như thế. Vào giờ phút này Mục Vân cũng không biết trong lòng hai người ý nghĩ, nếu là biết rõ Mục Vân cũng là lạnh nhạt. Những năm gần đây có vẻ như bị khinh bỉ thời điểm không ít. Theo đạo lý đến nói, hắn loại kỳ ngộ cảnh giới đề thăng không thể so với cửu nữ chậm. Có thể là trong thời gian này, hắn tại thời không bên trong lang thang, có thể là trì hoãn không ít thời gian. Buông xuống những ý nghĩ này, Mục Vân ánh mắt nhìn về phía kia chính giữa bể đá. Vừa rồi giao chiến kịch liệt như thế, có thể là nơi đây lại là vẫn ý như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Quả thực là bất khả tư nghị. Mục Vân đi đến thạch đài bên trên, nhìn về phía kia ở giữa thạch bi. Vừa rồi tựa hồ thiên pha hắn nhóm liền là tại quan sát cái này thạch bi. Mục Vân đi đến trước tấm bia đá, nghiêm túc nhìn xem. Huyền ưng cùng Dạ Độc Minh hai người lúc này cũng bu lại, nhìn về phía thạch bi. Cái này là cái gì không biết, hai người lúc này nhìn về phía thạch bi thượng chữ viết, lại là một mặt mộng bức. Mục Vũ Yên lúc này giơ lên mũi chân, vẫn như trước là không nhìn thấy thạch bi chữ viết, lôi kéo Mục Vân góc áo. Mục Vân lúc này đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nhìn xem thạch bi. Cái này hình như là ghi chép một vị người cuộc đời đâu. Mục Vũ Yên trực tiếp mở miệng nói. Ngươi biết chữ này, ngươi biết chữ này, ngươi biết chữ này. Vào giờ phút này, Mục Vân, Huyền Ưng, Dạ Độc Minh ba người đều là thần sắc ngạc nhiên. Ba người nhất thời ở giữa kinh ngạc bộ dáng, đem Mục Vũ Yên giật nảy mình. Mục Vân kinh ngạc chính là cái này chữ cổ hắn đúng là nhận thức, hơn nữa cái này chữ cổ hắn tuyệt không học qua. Trên thực tế những năm gần đây hắn cũng phát hiện một ít kỳ lạ địa phương, thí như chưa bao giờ thấy qua chữ cổ, liếc mắt liền nhìn ra tới là có ý tứ gì. Có thể là hắn không nghĩ tới Mục Vũ Yên thế mà lại nhận thức. Mà Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh kinh ngạc chính là tiểu nha đầu này sẽ không cái này cũng học qua a. Vào giờ phút này Mục Vũ Yên có chút e ngại, rụt cổ một cái, một đôi tay nhỏ ôm lấy Mục Vân cổ, không lên tiếng nữa. Mục Vân nhìn về phía thạch bi, nói đây đúng là ghi chép một người cuộc đời, tựa hồ là một vị chúa tể cảnh. Ghi chép cũng không chỉ là cá nhân hắn cuộc đời, còn có hắn sư tôn. Chính hắn danh tự ngược lại là không có đề cập, nhưng là sư tôn danh tự lại là đề cập. Thủy Nguyên Đạo Tôn tựa hồ là một vị chúa tể. Lời này vừa nói ra, Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh hai người đều là ánh mắt sáng lên. Nói một chút chúa tể cảnh như thế nào. Mục Vân tiếp tục xem hướng thạch bi, cuối cùng nói nơi đây ghi chép là liên quan tới Thủy Nguyên Đạo Tôn một ít chuyện. Người này khả năng đã chết rồi, nhưng là người mang chí bảo, khả năng thất lạc ở Thất Hung Thiên bên trong đi. Nơi này nâng lên một chỗ Thủy Nguyên Hà. Thủy Nguyên Hà. Mục Vân nhìn thấy hai người kích động dáng vẻ, hơi sững sờ. mới vừa nhìn không được nói. Liền là Thủy Nguyên Hà ngươi nhóm làm sao biết Dạ Độc Minh nhìn không được cười nói. Thất Hung Thiên bên trong. Không gian đặc biệt. Địa phương xác thực minh mông. Có độc chứng xâm lâm cái này hiểm địa. Cũng có một chút xanh sơn đại xuyên. Tại địa phương này ở lâu. Ngươi tự nhiên là biết rõ Thủy Nguyên Hà. Liền là một chỗ khá nổi danh địa phương hơn nữa. Sông này chỉ là nhất đảo chi nhánh. Là Hung Giang chi nhánh. Hung Giang đây cũng là địa phương nào đó. Huyền Ưng lúc này giải thích nói. Hung Giang nghe nói kéo dài ngàn vạn dặm. Chúng ta là không biết Hung Giang điểm khởi đầu cùng điểm chung kết. Chỉ là biết rõ. Cái này đầu giang. Rất dài rất dài. Nghe nói rộng nhất hai bên bờ cách nhau 10 vạn mét. Hẹp nhất chỗ cũng có ngàn mét chi độ rộng mà Thủy Nguyên Hà. Liền là Hung Giang một đầu dòng nước. Lan tràn ra hình thành. Thủy Nguyên Hà công dài 10 vạn dặm. Rộng nhất chỗ vạn mét. Hẹp nhất chỗ vài trăm mét. Sông này một mực lưu truyền rất nhiều kỳ tích. Nghe nói có người xâm nhập đáy sông. Được tăng lên rất cao. Cũng có người đi vào liền không có ra đến. Dù sao cực kỳ cổ quái. Lúc này, Mục Vân nghe vậy. Khóe miệng mang theo một điểm mỉm cười nói. Đã như vậy. Đi xem một chút đương nhiên đi xem một chút. Thạch bi thượng có thể có tỉ mỉ vị trí ghi chép. Huyền Ưng mở miệng hỏi. Thủy Nguyên cung tựu tại Thủy Nguyên Hà bên trong, hơn nữa cùng một cái hải quy có quan hệ trừ cách đó ra. Hết rồi lời này vừa nói ra, hai người sững sờ. Không có rồi vậy làm sao đi tìm Thủy Nguyên Hà? Dài 10 vạn dặm. Từ đầu tới đuôi. Đi tìm một cái quy kia không thể lật cái úp sấp hơn nữa. Trong sông cũng là tràn ngập hung hiểm. Không cẩn thận. Lại bị thủy thú để mắt tới. Có thể là ngỏm củ tỏi. Mục Vân nhìn thấy hai người lần này biểu lộ. Cười nói. Kia rốt cuộc tìm không tìm cái này phía trên còn ghi lại. Thủy Nguyên cung bên trong. Nghe nói bậc thang đều là giới thần thạch chế tạo. Hơn nữa nội bộ có lục phẩm giới khí. Giới đan. Thậm chí còn có thất phẩm. Bát phẩm cấp bậc. Hơn nữa chiếu theo ghi chép. Thủy Nguyên cung là cùng loại với pháp bảo. Tự thành thiên địa không nói. Nắm giữ nhất định tự mình bảo hộ ý thức lời này vừa nói ra. Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh đều là trừng lớn hai mắt. Tìm tìm cơ hồ không do dự, hai người lập tức gật đầu nói. Chẳng phải là phiền phức chút nha. 10 vạn dặm. Tốn hao thời gian mấy tháng. Luôn có thể gặp phải cái gì. Ta không tin chúng ta xui xẻo như vậy đúng rồi. Mục Vân cười cười nói. Đã như vậy. Lên đường đi tốt mấy người nhất đạo. Tại thời khắc rời đi nơi đây. Thất Hung Thiên. Thân vì đệ thất thiên giới các đại thế lực. Tụ tập thiên kiêu chỗ. Tràn ngập vô tận chưa biết. Vô tận hung hiểm. Cùng với vô tận kỳ ngộ. Nơi này hấp dẫn các phương thiên kiêu điểm trọng yếu nhất. Liền là hết thảy chưa biết nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 369 chương 3673 sợ chết không mất mặt tại cái này loại chưa hiểu rõ tình hình tình huống. Bằng vào không phải thân phận bối cảnh. Mà là thật thực lực không có thực lực. Khả năng cũng sẽ bị một ít cả gan làm loạn người. Trực tiếp giết người cướp của võ già. Đều là có huyết tính. Ai cũng thích mạo hiểm tại nơi này. Khả năng một bước lên trời. Trở lại tông môn. Được người kính ngưỡng. Cũng có thể là mất mạng ở đây. Một thân tu vi triệt để đánh mất. Nói tóm lại. Nơi đây tràn đầy vị trí. Để bất luận kẻ nào đều là vô pháp coi nhẹ. Mục Vân. Huyền Ưng. Dạ Độc Minh mấy người. Phí không ít thủ đoạn. Mới vừa rời khỏi kia một vùng không gian. Trở lại độc chứng xâm lâm bên trong. Dọc theo con đường này thiếu không được Mục Vũ Yên trợ giúp. Mà hắn thân bên trên mang theo giới khí, cũng là đủ loại để Mục Vân mấy người đả khai nhãn giới. Phàng phất, Mục Vũ Yên giống như tiểu công chúa. Mà mấy người càng giống là bến tàu khổ lực về sau ở trước mặt người ngoài. Tận lực ít triển lộ những này. Minh bạch sao Yên Nhi Mục Vân dặn dò. Nếu không những người xấu kia liền hội nhớ thương trên người ngươi bảo bối. Muốn giết người càng hàng. Mục Vũ Yên lại là cười nói. ta khả ái như vậy, hắn nhóm cam lòng giết ta sao? Cha không nỡ, hắn nhóm đương nhiên cam lòng nha. Vậy ta về sau liền thiếu đi lấy ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, cha con hai người trên đường đi nói chuyện. Huyền ưng cùng Dạ Độc Minh giờ khắc này ở trước dẫn đường, mắt điếc tai ngơ. Cách này cha con hai người trên đường đi liền không ngừng qua. Nhất là Mục Vân trong miệng niệm niệm lại nhảy, không có lời tìm lời theo nữ nhi của mình tán gẫu. Hơn nữa có thời điểm hỏi vấn đề còn là lặp lại. Cũng liền Mục Vũ Yên mừng rỡ bị Mục Vân hỏi tới hỏi lui, vui vẻ cười khanh khách. Hai người bọn họ lại là nghe không vô, cách này nếu là lại nghe xuống dưới, nhìn không được tìm đạo lữ, sinh cách nữ nhi, kia có thể làm cái gì một chuyến bảy người. Lúc này rời đi độc trướng xâm lâm, hướng phía Thủy Nguyên Hà mà đi. Mà làm bảy người rời đi sơn cốc ở giữa lúc, sơn cốc kia về sau, lần lượt từng thân ảnh cũng là đi ra. Thủy Nguyên Hà Thủy Nguyên Cung một người cầm đầu tại thời khắc mỉm cười. Phái người thông chi Lý Thương Phồn để hắn cùng ta tập hợp mở miệng người, chính là Lý Thương Hàm. Chỉ là Lý Thương Hàm tiến vào sơn cốc bí cảnh về sau, một mực không biết tung tích. Lúc này lại là xuất hiện. Hơn nữa đối Mục Vân mấy người hành động, hình như có hiểu. Lý Thương Phồn sư huyên chỉ sợ không có thời gian để ý đến chúng ta a, một tên đệ tử khom người nói. Lý Thương Hàm lại là cười nói. Tuy nói ta vị đại ca này thường ngày bên trong chướng mắt ta, có thể là sự tình liên quan này các loại bí mật, hắn hội đồng tâm. Cái này Mục Vân, giới chủ tứ phẩm, thế mà chạm giới chủ lục phẩm thiên pha, ngược lại để ta kinh ngạc. Chính ta cũng không dám nói là kẻ này đối thủ. Nếu không này các loại chuyện tốt, ta thế nào khả năng hội thông chi hắn. Lý Thương Hàm cũng không để ý những này, phất phất tay nói, chúng ta đuổi theo mấy người bọn họ, ngươi nhóm đi thông chi Lý Thương Phồn đi. Vâng, đúng rồi, Lý Thương Hàm lần nữa nói, thiên pha chết tại cái này Mục Vân trong tay, thuận tiện nói cho Vương Anh Tuấn tiểu tử kia, ta phỏng chừng Vương Anh Tuấn hội tạc mấy người khác. Lại lần nữa gật đầu, dặn dò xong những này, Lý Thương Hàm dẫn đám người dần dần rời đi. Lý Thương Phồn, giới chủ thất phẩm cảnh giới, Mục Vân trước đó chém giết thiên pha, hắn vừa vặn dẫn người chạy tới, không có có dũng khí lộ diện, cho nên lần này biết được Thủy Nguyên Cung cùng Thủy Nguyên Hà quan hệ, hắn cũng không dám tự mình theo sau, sợ chết không mất mặt. Rõ ràng nhìn thấy Mục Vân giết giới chủ lục phẩm thiên pha, còn tự đại cho là mình cái này giới chủ lục phẩm có thể chém giết Mục Vân, kia mới gọi ngu xuẩn. Chết đều không đáng tiếc. Mà về phần Vương Anh Tuấn, Thiên Cực Các Thiên Pha cùng Đồng Các Vương Anh Tuấn hai người là hảo hữu chí sao? Thiên Pha bỏ mình, Vương Anh Tuấn nhất định hội báo thù. Đến thời điểm Mục Vân, Huyền Ung, Dạ Độc Minh ba người xem như triệt để thảm. Tại thời điểm này, Mục Vân bảy người một đường rời đi độc trướng xâm lâm, chính là hướng phía Thủy Nguyên Hà phương hướng mà đi. Để thất thiên giới quần hùng cùng tồn tại, bát đại nhất đẳng thế lực, địa vị siêu nhiên. Trừ cách đó ra, chính là tứ thập ngũ đại vực bên trong các phương thứ nhất đẳng thế lực, nhị đẳng thế lực vân vân. Bắc cửu vực để thất thiên giới tứ thập ngũ đại vực chi cửu vực. Cái này cửu đại vực bên trong, không ít lần nhất đẳng thế lực sinh tồn. Mà cường đại nhất, không ai qua được nhất đẳng thế lực Thiên Yêu Minh. Cửu đại vực hạch tâm một vực tên là Thiên Yêu vực, nơi đây chính là Thiên Yêu Minh chỗ hạch tâm chi địa. Thiên Yêu Minh thành lập lịch sử có thể truy tố đến viễn cổ thời kỳ phần cuối. Hơn nữa Thiên Yêu Minh cùng cách khác thế lực rất là bất đồng. Này minh bên trong võ giả đều là người mang thái cổ hay là viễn cổ thời kỳ, thậm chí là thời kỳ hồng hoang thần thú hồn phách tại thân. Thí như Cửu Nhi Cửu Vĩ Thiên Hồ tàn hồn tại Cửu Nhi xuất sinh thời khắc, chính là cùng nàng dung hợp hoàn mỹ. Nắm giữ này các loại viễn cổ, thái cổ, thời kỳ hồng hoang thần thú hồn phách võ giả, bản thân là người cũng tốt, là thú tộc cũng được, đều có thể đủ đem tự thân tiềm lực khai phát đi ra. Mà bởi vậy, ngoại giới không ít người đem thiên yêu minh võ giả xem như nửa người nửa thú đến nghị luận. Chỉ là cái này các loại chỉ trích, theo thiên yêu minh cường đại, cũng là dần dần bị dập tắt trên thực tế. Tỉ như Cửu Nhi như vậy, bản thân chính là Cửu Vĩ Hồ nhất mạch, càng là thức tỉnh Cửu Vĩ Thiên Hồ, cái này các loại thái cổ thời kỳ hồ tộc tàn hồn dung hợp. Tại thiên yêu minh bên trong, có thể nói là thiên nhiên ưu đãi sủng nhi. Thiên yêu vực, thiên yêu minh. Lúc này, thiên yêu minh bên trong, nhất đạo uyển chuyển dáng người, thân mang váy trắng, tóc dài tàn ra, dung mạo thanh thuần tuyệt mỹ, thần thái lạnh nhạt, mang theo một tia không dính khói lửa trần gian xuất trần khí tức. Nữ tử mảnh khảnh dáng người, gánh vác lấy một cái cổ cầm, làm cho cả cái người nhìn giống như cầu thiên tiên tử. Lệnh người từ xa nhìn lại, chính là cảm giác mới mẻ. Vương cô nương đến, mời thiên yêu minh bên ngoài đệ tử tuyệt không ngăn cản, mặc cho nữ tử tiến nhập thiên yêu minh bên trong. Nữ tử kia gật gật đầu, thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Cái này vị là ai vậy? Sư huyên sao có thể trực tiếp tiến nhập chúng ta thiên yêu minh bên trong không tra một chút sao? Một vị đệ tử trên mặt một tia khác tiếu dung hỏi. Ngươi tìm chết a, nay lớn tuổi một ít sư huyên lại là quát lớn. Cái này vị là Cửu Khúc Thiên Cung Thiên Âm Thánh Nữ Vương Tâm Nhã. Cửu Khúc Thiên Cung cung chủ Mộng Thiên Mạch đệ tử đắc ý. Ngươi động cái gì ý đồ xấu đâu? Vị này chính là cùng chúng ta thiên yêu minh một linh vân quan hệ cá nhân rất tốt. Hơn nữa nghe nói cùng thủy linh tộc vị kia trở về tộc trưởng, càng là quan hệ chặt chẽ. Lời này vừa nói ra, kia đệ tử mới sắc mặt trắng bệch. Vương Tâm Nhã, một linh vân, Minh Nguyệt Tâm, cái này ba vị tại đệ thất thiên giới bên trong đều là nổi tiếng thiên chi kiêu nữ. Không nói bối cảnh, vẻn vẹn là thực lực kia cũng là đạp vào chúa tể cảnh cường giả. Vương Tâm Nhã bị tôn xưng thiên âm thánh nữ là bởi vì siêu cao âm thuật thiên phú, quả thực là khủng bố. Càng là bị Cửu Khúc Thiên Cung chi chủ Mộng Thiên Mạch xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Mà Mộc Linh Vân trời sinh liền là thích hợp thiên yêu minh bất truyền chi huyết, thu được minh chủ yêu thương. Minh Nguyệt Tâm, chính mình là chỗ dựa của mình, cường thế trở về thủy linh tộc bên trong, chính là ngồi lại vị trí tộc trưởng, cùng ngũ linh tộc bốn vị khác tộc trưởng cân sức ngang tài. Dù không bằng trước kia thủy thần xưng hào cường đại như vậy thực lực, có thể là khoảng cách khôi phục, ngoại giới đều đang suy đoán, chỉ sợ cũng không xa Nu Hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 369 chương 3674, ngươi liền chờ chết đi. Mà cái này ba nữ cùng là thiên chi kiêu nữ, tư sắc càng là khuyên quốc khuyên thành, khí chất xuất chúng, làm cho đệ thất thiên giới bên trong không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử hàng đêm khó ngủ. Chỉ là như thế cùng là thiên kiêu ba nữ, lại là quan hệ cá nhân bản thân, lệnh người cũng là cảm giác thổn thức. Kia đệ tử mới lẩm bẩm nói, quả nhiên a, thiên tài đều là theo thiên tài chơi, đời này chúng ta là không có cơ hội. Ngươi đừng cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mấy người lập tức cười lên ha hả. Bất quá, chúng ta thiên yêu minh một linh vân sư tỷ có một vị tiểu công chúa, chỉ là những năm gần đây cũng không biết là người nào hại tử. Một tên đệ tử cười nói, hẳn là Vương Trần sư huyên a. Ngươi đừng kéo một người đệ tử khác lại là ngắt lời nói. Vương Trần sư huyên đối một linh vân sư tỷ tâm ý, đại gia đều nhìn thấy, nhưng là ngươi nhìn một linh vân sư tỷ đối Vương Trần sư huyên căn bản không quan tâm tốt a. Hơn nữa kia hài tử nghe nói là một linh vân đi đến chúng ta thiên yêu minh trước liền có. Mấy người nghe đến lời này đều là nhất thời ở giữa tâm trạng bay ra. Sớm đã có sẽ là ai có thể được đến như thế tiên tử nữ tử ưu ái, đồng thời nguyện ý vì hắn sinh hạ một cái hài tử người, là cỡ nào thiên kiêu. Dù sao hắn nhóm là không có cơ hội gì vào giờ phút này. Vương Tâm Nhã gánh vác dài cầm xuất hiện tại thiên yêu minh bên trong, một mảnh đường núi quanh co bên trong, Vương Tâm Nhã một bước đi ra, dáng điệu uyển chuyển, mặt cũng là mang theo vẻ mỉm cười. lộ ra rất là vui vẻ. Tiểu Vũ Yên hẳn sẽ thích cái này đồ vật, có đoạn thời gian không đến, không biết Tiểu Vũ Yên thế nào. Vương Tâm Nhã cười, bước chân bước ra. Vương Trần lúc này, Vương Tâm Nhã nhìn thấy phía trước nhất đạo thần thái trước khi xuất phát vội vã thân ảnh. Lên tiếng nói, thật là khéo. Vũ Yên đâu Vương Trần? Chính là trước kia mang đi Cửu Nhi Thiên Yêu Minh người. Lúc này, Vương Trần nhìn thấy Vương Tâm Nhã, lại hơi hơi khẽ giật mình. Lập tức ho khan một cách nói, Tiểu Vũ Yên bế quan ngươi đừng nói giỡn. Vương Tâm Nhã cười nói, tiểu gia hỏa kia thế nào hội bế quan, nàng có thể là cực kỳ thấu hiểu Tiểu Vũ Yên. Tiểu nha đầu này, có thể không phải tính đến xuống tới người. Những năm gần đây, Minh Nguyệt Tâm một mực là bề bộn nhiều việc thủy linh tộc sự tình. Thân vì tộc trưởng, nàng sự tình phong phú. Mà Cửu Nhi có phần bị Thiên Yêu Minh minh chủ trông nom. Vì minh chủ kia, có thể nói là đối Cửu Nhi trút xuống toàn bộ tâm huyết. Cho nên Cửu Nhi một mực là đại đa số thời gian tại bế quan tu hành. Vương Tâm Nhã tự thân tự nhiên cũng là như thế. Bất quá nàng tu hành âm thuật nhất đạo, càng nhiều thời điểm không phải khổ tu, mà là đánh đàn. Lính ngộ cầm vận, cầm âm này một ít nhạc khí chỗ độc đáo. Cho nên trên thực tế những năm gần đây, Mục Vũ Yên đại đa số thời gian là đi cùng với nàng. Nàng đối Mục Vũ Yên so Cửu Nhi cách này làm nương hiểu càng nhiều. Vương Trần nghe đến lời này, cười nói, lần này là bị ta buộc bế quan. Tiểu gia hỏa kia xung kích giới vì cảnh giới, cho nên ta liền đem nàng giam lại. Vương Tâm Nhã nghe vậy, nhẹ nhẹ cười một tiếng, như là trăm hoa đua nở, nói, mang ta đi tìm nàng đi. Vừa vặn nàng tiếp cận giới vị, làm bạn với ta, ta có thể dùng cầm âm giúp đỡ đột phá cái này. Không tốt lắm đâu. Vương Trần rung động cười nói, vừa bế quan, không có việc gì. Yên tâm đi, ta có thể giúp nàng. Vương Tâm Nhã cười nói, dẫn đường đi. Lời này vừa nói ra, Vương Trần sắc mặt lại là càng thêm không bình thường. Vương Tâm Nhã tại thời khắc nhìn ra mánh khóe, không khỏi cau mày nói, thế nào rồi, ngươi đánh nàng rồi? Không có, không có. Vương Trần vội vàng nói, đánh hắn thật đúng là không có đánh qua Mục Vũ Yên. Mục Linh Vân ngược lại là nói, hải tử không hảo hảo tu hành, đánh một trận mới tốt. Có thể là mỗi lần đánh một trận cái này, Vương Tâm Nhã cùng Minh Nguyệt Tâm đều là sẽ tìm đến cha. Thân nương không nói gì thêm, cái này hai cái mẫu thân lại là bao che cho con lợi hại, hắn cũng là sợ. Vậy làm sao rồi, mang ta đi nhìn nàng một cách. Vương Tâm Nhã không vui nói. Vương Trần mắt thấy dấu riêng không được, khổ sở nói, Tiểu Vũ Yên, không thấy không thấy rồi, có ý tứ gì? Vương Tâm Nhã lúc này sầm mặt lại, nói, Thiên Yêu Minh to như vậy chỗ, ngươi Vương Trần nơi nào không biết? Lại nói, Cửu Nhi chuyên môn dặn dò hai vị giới chủ cửu phẩm chăm sóc, nàng còn chưa tới giới vương cảnh giới, thế nào khả năng tại hai vị giới chủ thủ hạ biến mất không thấy gì nữa? Ngươi đừng có gấp nổi giận. Vương Trần lần nữa nói, nói cho cùng, ngươi nhóm cho nàng giới khí quá nhiều, giới chủ cảnh giới đều nhìn không được nàng. Vương Tâm Nhã hừ một tiếng nói, trách chúng ta rồi. Không không không, ta không phải ý tứ này. Vương Trần trở nên đau đầu nói, tiểu nha đầu kia mỗi ngày nói mình nhàm chán, lần này tựa hồ là theo chúng ta Thiên Yêu Minh giới chủ đệ tử tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong đi. Vương Trần một câu rơi xuống, Vương Tâm Nhã thể nổi một cỗ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, tranh tranh cầm âm tại thời khắc như là hải khiếu xung kích đến Vương Trần thân trước. Ngươi đừng xúc động, ta đã là phái người đi tìm. Vương Tâm Nhã nghe vậy lại là quát, đừng xúc động Vương Trần, việc này Cửu Nhi biết sao? Mộc sư muội một mực bế quan chưa xuất quan, còn không biết Thất Hung Thiên là bực nào nguy hiểm chỗ, nàng liền giới vị đều không có đến, tiến nhập Thất Hung Thiên bên trong sao mà nguy hiểm? Vương Tâm Nhã quát lớn. Vương Trần lúc này nội tâm phát khổ, nói cho cùng còn không phải bởi vì các ngươi cho nàng giới khí quá nhiều rồi. Cách này lời nói Vương Trần lại là không dám nói ra khỏi miệng. Dù sao, hắn đã là không chỉ một lần lĩnh giáo Vương Tâm Nhã cùng Minh Nguyệt Tâm cái gọi là thỉnh giáo. Vương Tâm Nhã còn tốt. Nếu là dẫn tới Thủy Linh tộc vị tộc trưởng kia, kia thật là phiền phức. Đến thời điểm lại phải kinh động minh chủ. Cuối cùng bị một Linh Vân biết rõ. Kia liền là đại sự vào giờ phút này. Vương Tâm Nhã hử một tiếng nói. Ngươi nhóm thiên yêu minh tiến nhập thất hung thiên chiến trường lối vào ở đâu, ngươi muốn làm gì, ta đi tìm Vũ Yên. Vương Tâm Nhã tức giận nói. Vương Trần. Nếu là ta an toàn tìm tới Vũ Yên. Việc này coi như. Nếu là không tìm được. Ngươi liền chờ chết đi, ngươi phải biết. Phụ thân của nàng là người nào. Gia gia của nàng Nai Nai là ai, một câu quẳng xuống. Vương Tâm Nhã quay người rời đi. Vương Trần lúc này trở nên đau đầu. Phiền chết Vương Trần nhìn không được quát. Tiểu Vũ Yên. Ngươi có thể phải bảo vệ tốt chính mình, nghĩ đến Vương Tâm Nhã. Vương Trần liền là trở nên đau đầu. Mục Vân nữ nhi đối với Mục Vân, hắn ngược lại là không sợ. Có thể là Mục Vân phụ thân Mục Thanh Vũ. Đã trở thành thần đế. Mà mẫu thân Diệp Vũ Thi. Thanh đế. Cũng đã là thoát khốn mà ra. Trước mắt tại đệ cửu thiên giới bên trong. Độc bá nhất phương. Vương Trần tại thiên yêu minh bên trong thân phận địa vị cũng không thấp. Minh chủ á đồ trưởng. Khống nhất định quyền lợi. Trên thực tế. Nghe đến Mục Thanh Vũ. Hắn ngược lại cũng không e ngại. Dù sao. Một vị thần đế. Không có khả năng đối hắn cái này hậu bối sơ nhập chúa tể làm cái gì. Có thể là thanh đế. Hắn nhưng là nghe nói qua liên quan tới Diệp Vũ Thi rất nhiều tin đồn. Tính cách nóng này. Khá có bậc cân quắc không thua đấm mày dâu chi tư, nghe nói trước kia. Tiêu diêu thần đế chưa vẫn lạc thời khắc. Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi hai người. Là nhất đoạn giai thoại. Có một vị nữ đế đối Mục Thanh Vũ là theo đuổi không bỏ. Diệp Vũ Thi lúc này tức giận trực tiếp đơn đấu. Khí thế loại này. Không thấy, có thể vẹn vẹn là nghe nói, liền để người xấu hổ. Anu Hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 369 chương 3675 tìm quy nhìn thấy Vương Tâm Nhã rời đi. Vương Trần vào giờ phút này. Sắc mặt âm tình bất định. Lúc trước Mục Vũ Yên lên tiếng. Tại thiên yêu minh bên trong. Tất cả đều là bởi vì một linh vân cường đại. Mới làm cho tiểu gia hỏa có thể trôi qua khá dễ chịu. Có thể là từ đệ cửu thiên giới xuất hiện chấn động. Đế Uyên thần đế. Mục Thanh Vũ thành thần đế. Cùng đế minh chính diện giữ lẫn nhau về sau. Minh chủ cũng là cảm nhận được áp lực lớn lao. Tiếp theo đối Mục Vũ Yên liền coi trọng rất nhiều. Cách này các loại coi trọng không chỉ là bởi vì Mục Linh Vân, càng là bởi vì Mục Thanh Vũ. Mục gia thần đế Mục Thanh Vũ. Đế gia thần đế đế minh. Cái này hai vị thần đế đại biểu hai phe. Suy nghĩ cẩn thận, Mục gia tựa hồ yếu hơn một điểm, có thể là xâm nhập suy nghĩ tiêu diêu thánh hư. Đề cửu thiên giới. Hai phe này cơ hồ đều xem như Mục gia căn cơ. Còn có Mục Vân, cái này bất định số lượng Mục Vân một người khả năng còn không tính cái gì. Có thể là Mục Thanh Vũ cái này người quá hội tính toán Mục Vân chính vị phu nhân. Tần Mộng Giao, hiện nay tạm quản băng hoàng nhất tộc công việc. Minh Nguyệt Tâm là ngũ linh tộc thủy linh tộc nhất tộc tộc trưởng. Lại thêm Vương Tâm Nhã, một linh vân. Trước kia, thiên cơ các tính ra thiên cơ. Chạy vài phe thế lực. Nói cho bọn hắn. Mang đi cửu nữ. Chính là có thể tại đại loạn đến thời khắc. Làm cho bản thân đứng ở thế bất bại. Có thể là. Hiện tại thế nào nhìn. Đều giống như thiên cơ các cùng Mục Thanh Vũ thông đồng cố ý như thế. Thử nghĩ mà xem, trước kia Mục Vân tại nhân giới bên trong, cửu nữ đều là tại nhân giới bên trong. Nếu như cửu nữ giống như Mục Vân tiến nhập thương lan thế giới, hiện tại chỉ sợ không có này các loại địa vị. Vương Trần thở dài. Những chuyện này cũng không phải hắn có khả năng cân nhắc. Dưới mắt còn là lại phái một số người. Tiến nhập thất hung thiên bên trong. Nhanh chóng tìm tới Mục Vũ Yên mới tốt. A vào giờ phút này, Vương Trần vội vàng rời đi. Thất thất hung thiên bên trong. Mục Vân, Huyền Ưng, Dạ Độc Minh cùng với Mục Vũ Yên bảy người tại thời khắc đứng vững tại bờ sông bên cạnh. Đây chính là Thủy Nguyên Hà. Huyền Ưng nhìn về phía trước, nói: Thủy Nguyên Hà đến từ hung giang nhất mạch, hình thành đến nay đã là khá cụ hoàn cảnh. Cái này trong sông rất nhiều thủy thú, hơn nữa một ít chủng loại căn bản không tại Thương Lan thế giới thần thú phẩm loại bên trong, có thể là đến từ thời kỳ hồng hoang. Bất quá đại đa số thủy thú cũng đều là giới chủ cấp bậc thế lực, cực nhỏ xác suất sẽ xuất hiện chúa tể thực lực thủy thú. Dù sao, chúa tể cấp bậc thực lực thực tế đại đa số đều tại hung giang lưu vực bên trong. Tới gần hung giang lưu vực, phần lớn đều là các phương chúa tể cảnh cường giả. Chỗ Mục Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đại gia cẩn thận một chút đi. Dạ Độc Minh lúc này mở miệng nói: Cái này Thủy Nguyên Hà bên trong cũng tồn tại rất nhiều chân quý bảo bối, không ít người là mừng rỡ vào trong sông điều tra, cho nên gặp phải không dễ trêu chọc người, cũng là phiền phức. Tốt, bảy người nguyên bản định tách ra, từ hai đầu tìm đến chính giữa tổ hợp. Có thể là thất hung thiên bên trong hung hiểm, nguyên bản hắn nhóm người liền không nhiều, lại tách ra, vậy thì càng nguy hiểm. Cho nên bảy người cuối cùng vẫn là nhất đạo. Dù sao, Mục Vân hiện tại có thể chém giết giới chủ lục phẩm cảnh giới. Chỉ cần không gặp được thất phẩm cảnh giới, bát phẩm cảnh giới, cửu phẩm cảnh giới, hắn nhóm sẽ không có kia lớn nguy cơ. Vào giờ phút này, bảy người nhất đạo tiến nhập trong sông. Mục Vân đám người đều là giới chủ cảnh giới, nước sông uy nghiêm đối bọn hắn không tạo được quá lớn trở ngại. Mà Mục Vũ Yên lúc này vào dưới sông, nhỏ váy bốn phía, xuất hiện đảo đảo chân châu, đem Mục Vũ Yên thân thể bốn phía dòng nước gạt ra, làm cho này dòng nước cũng không thể tới gần Mục Vũ Yên thân thể. Mục Vũ Yên đoạn đường này thể hiện ra giới khí đã đủ nhiều. Huyền Ưng mấy người tại thời khắc cũng là triệt để không cảm thấy kinh ngạc. Vào giờ phút này, bảy người trực tiếp lẻn vào dưới sông. Thủy Nguyên Hà chỗ sâu nhất có thể đạt tới vạn trượng. Chỉ là cho dù là vạn trượng, có thể là trong sông vẫn ý như cũ là lóe ra quang mang. Đây cũng không phải là ánh mặt trời chiếu tiến đến thả ra quang mang, mà là trong nước sông tựa hồ có lấy từng khỏa minh châu, làm cho trong sông sáng tỏ như trắng ngày. Bảy người không ngừng lặn xuống, cuối cùng đi đến ngàn trượng sâu chỗ, đã thấy đáy. Bàn chân giẫm tại đáy sông cũng không như trong tưởng tượng nước bùn. Hơn nữa, phóng nhãn nhìn lại, đáy sông cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, mà là tồn tại từng tòa sơn liên miên bất tuyệt. Không sai, từng tòa sơn phong phảng phất tiền nhiệm, nơi đây cũng không phải là hà lưu chỗ, mà là sơn mạch. Đại gia cẩn thận một chút, nhìn chung quanh một chút. Tốt, lúc này mấy người đều là buông ra hồn thức, cảm giác bốn phía. Tìm cái gì? Tìm lão Uy. Mục Vân từ kia thạch bi thượng hiểu rõ tin tức, chân chính phải biết Thủy Nguyên Cung ở nơi nào, cần tìm tới cái kia lão Uy. Mà chân chính Thủy Nguyên Cung, tìm tới lão Uy, một cách tự nhiên tìm đến mấy người lúc này. Nhẫn nại tâm tư, phạm vi tản ra, tại thời khắc tìm tòi. Đây cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Thật muốn tìm một lượt, chỉ sợ là cần một tháng thời gian không thôi. Mấy người cũng là thương định tốt, tìm không thấy, liền thì thôi. Theo một ngày trôi qua, bảy người từ hà lưu hạ du, đã là đi đến trung du giai đoạn vị trí. Liên tục nửa tháng thời gian, không thu hoạch được gì. Mục Vũ Yên cả ngày trong nước nán lại, từ ban đầu mới lạ, cũng là có chút không kiên nhẫn. Ngay từ đầu còn nhảy nhảy nhót nhót, hiện tại trong mỗi ngày đều là ghé vào Mục Vân trên lưng. Liên tục nửa tháng thời gian, không thu hoạch được gì. Huyền Ưng, Dạ Độc Minh cũng là hoài nghi, có phải là Thủy Nguyên Cung sớm đã bị người tìm được. Cái này một ngày, Mục Vân tại tìm kiếm ở giữa, đột nhiên tiếp thu được Huyền Ưng đưa tin. Lập tức tiến đến. Thế nào rồi? Mục Vân mấy người lập tức tụ tập. Tìm được Huyền Ưng nhìn về phía chạy tới Mục Vân cùng Dạ Độc Minh, lại là biểu lộ buồn khổ nói: tìm được ngươi tiểu tử không cao hứng. Sầu mi khổ kiểm làm cái gì nghe đến lời này. Huyền ưng bất đắc dĩ nói. Ta thật cao hứng không lên một phân. Ngươi xem một chút. Có phải là con lão quy này lúc này. Huyền ưng chỉ thân trước một mảnh nhỏ sơn kẽ hở. Chỉ thấy kia bên trong một cái lão quy thân thể bị kẹp ở trong đó. Có thể là chỉ còn mai rùa lại là không thấy quy thân. Thấy cảnh này, Dạ Độc Minh hơi sững sờ. Mục Vân lúc này lại là tới gần mai rùa. Kia mai rùa nhìn, dài có trăm trượng, dẫm lên trên, giống như một mảnh hòn đá. Lúc này, Mục Vân tuyệt không trực tiếp dẫm lên mai rùa, mà là phiêu phù ở bên trên cúi thân nhìn xem. Chỉ thấy mai rùa từng mảnh rạn nứt ra, hơn nữa tàn khuyết không ít. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân nhìn về phía kia mai rùa đuôi vị trí, đột nhiên sững sờ. Là lời này vừa nói ra, mấy người đều là nhục chí. Tìm tìm nửa tháng thời gian thế mà. Lão Huy này, bị người cho đồ uổng phí a. Dạ Độc Minh bất đắc dĩ thở dài nói. Kia ngược lại chưa chắc, Mục Vân lúc này lại là mở miệng. Mấy người lập tức vây lên trước tới. Người nhóm nhìn kỹ. Cái này mai rùa thân thể bốn phía. Xuất hiện giới lực dấu vết lưu lại. Hiển nhiên tựu tại gần nhất bị giết. Có lẽ, giết lão quy này người đã biết rõ Thủy Nguyên Cung. Có lẽ hắn nhóm chính chạy tới Thủy Nguyên Cung. Từ lão quy này thân bên trên. Có thể phán đoán ra một ít giới quyết thi triển vết tích. Người nhóm phán đoán hạ. Lời này vừa nói ra. Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng đều là gần phía trước mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 369 chương 3676 giải tin tức tiểu tử ngươi. Tránh ra điểm được không? Dạ Độc Minh nhìn về phía Huyền Ưng. Nhìn không được mắng. Dựa vào gần như vậy. Ngươi có thể nhìn ra cái gì đến lời này vừa nói ra. Huyền Ưng hậm hực lui ra phía sau một ít. Hiếm thấy không có phản bác Dạ Độc Minh. Huyền ưng nhìn về phía Mục Vân ánh mắt khó hiểu. Giải thích nói. Cái này tiểu tử đến từ Thiên Long Thánh Tông. Có thể là một cái nhân vật. Tại cái này thất hung thiên bên trong hỗn rất nhiều năm. Xem như biết rõ không ít người giới quyết thi triển. Dạ Độc Minh lúc này cũng mặc kệ, nghiêm túc nhìn xem. Từ từ ở giữa. Dạ Độc Minh đột nhiên ngẩng đầu. Nói. Phát hiện lúc này. Mục Vân cùng Huyền ưng hai người đều là ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Độc Minh. Mục Vân, ngươi xác định cái này lão ô uy thân bên trên có Thủy Nguyên Cung vết tích sao? Mục Vân nghiêm túc gật đầu. Hồi đáp, kia thạch bi thượng ghi lại chính là. Cái này lão ô uy nếu là bỏ mình. Huyết nhục tán loạn. Hài cốt hồi phân liệt. Hóa thành Thủy Nguyên Cung vết tích. Cho nên, chém giết này uy người. Hẳn là sẽ có được Thủy Nguyên Cung địa chỉ chỗ. Như thật cái này dạng kia liền phiền phức. Dạ Độc Minh lúc này nhăn đầu lông mày. Chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là nói a. Dạ Độc Minh liếc qua Huyền ưng. Mới vừa lẩm bẩm nói. Lão Huy này. Ta phòng chừng tính công kích khả năng không được. Nhưng là lực phòng ngự nên là rất mạnh. Dưới tình huống bình thường. Giới chủ thất phẩm cảnh giới. Cũng giết không chết. Cho nên lão quy này chết tại địa phương này có thể là bị giới chủ bát. Phẩm giết chết cũng có thể là vài vị giới chủ thất phẩm hợp lực chém giết. Nếu như là giới chủ bát phẩm. Không hồi mai rùa bên trên lưu lại kia nhiều vết tích. Cho nên ta kết luận. Là vài vị giới chủ thất phẩm hợp lực làm đến. Dạ Độc Minh chỉ vào một chỗ ấm ký. Tại thời khắc bình tĩnh nói. Huyền ưng. Nhìn xem quen thuộc sao? Huyền ưng xứng sờ. Nói. Ta kiến thức có thể không có ngươi nói. Ta quen thuộc cái gì? Ngươi nhìn kỹ một chút lúc này. Huyền ưng cúi đầu nhìn lại. A. Huyền ưng lúc này xứng sờ. Nói. Là La Vương Huyền không sai. Dạ Độc Minh lần nữa nói. Theo ta được biết. La Vương Huyền. Là ngươi nhóm Huyền Vân Phủ bên trong cao thâm giới quyết. Lục phẩm giới quyết. Có thể không phải ai muốn tu luyện liền tu luyện. Cũng không phải người nào tu luyện liền có thể tu luyện thành. Cái này môn La Vương Huyền. Ta nhớ không lầm. hẳn là ngươi nhóm Huyền Vân phủ Huyền Tiến tu hành thành công đi. Huyền Tiến, giới chủ thất phẩm cảnh giới. Dạ Độc Minh tiếp tục nói, còn có nơi đây, cái này là phần nguyên thần quyết lưu lại thiêu đốt vết tích. Phần nguyên thần quyết là linh tiêu thần cốc bên trong giới quyết. Theo ta được biết, tu hành thành công cũng chỉ có Linh San San. Nữ tử này thật không đơn giản, giới chủ thất phẩm tại vùng này có thể là rất nổi danh. Hơn nữa trọng yếu nhất là nàng huyên trưởng Linh Tuyệt, giới chủ cửu phẩm, linh tiêu thần cốc linh tiêu thánh tử, cũng là tại thất hung thiên bên trong bế quan tu hành, chuẩn bị xung kích chúa tể cảnh. Còn có một chỗ là vết kiếm, ta đoán không sai, hẳn là dẫn hàn kiếm quyết. Cái này dẫn hàn kiếm quyết là Thiên Long Thánh Tông giới quyết. Người biết Lý Thương Hàm tính một cái, còn một cách liền là Lý Thương Phồn. Cái này huyên để hai người đều biết Lý Thương Phồn là giới chủ thất phẩm. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cùng Huyền Ưng đều là lông mày nhíu lại. Như thế nói đến, liên lụy ở đây chí ít có ba vị giới chủ thất phẩm. Dạ Độc Minh lần nữa nói, nhưng mà này còn là chỉ là ta phán đoán ra. Ngươi nhìn hắn địa phương không ít vết thương, đều là công kích lưu lại, khả năng còn có những người khác. Lần này Mục Vân cùng Huyền Ưng hai người là thật đứng. Hắn nhóm tìm nửa tháng lâu, lại là bị hắn người được đến tiên cơ. Hiện tại có lẽ khả năng đã là bước vào Thủy Nguyên Cung bên trong. Lúc này Huyền Ưng lông mày nhíu lại nói, tiểu tử ngươi nói Lý Thương Hàm kia người, chúng ta tốt nhất cách xa xa. Kia Lý Thương Phồn đâu? Dạ Độc Minh lập tức nói, nói như vậy, nhìn thấy Lý Thương Hàm, ngươi không để ý tới hắn liền đi. Có thể là nhìn thấy Lý Thương Phồn, ngươi đến quay đầu liền đi. Hai người này đều hỏng đến trong xương cốt. Nhân vật Huyền Ưng khổ sở nói, kia xong đời rồi. Huyền Tiến, tên kia cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Mà nghe đến lời này, Mục Vân lại là ánh mắt hơi sáng. Nếu như nói như vậy, vậy chúng ta ngược lại cũng không phải không có cơ hội. Mục Vân cười nói, mấy người này đều là một bụng ý nghĩ xấu, vậy chúng ta liền phóng ra tin tức, nói cho càng nhiều người. Ba người này phát hiện Thủy Nguyên Cung di tích, cứ như vậy vùng này không thể loạn hơn rồi, không đủ loạn, chúng ta không có cơ hội. Đầy đủ loạn, chúng ta mới có cơ hội. Nghe đến lời này, Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh đều là sững sờ. Ngươi nói là đục nước béo cò không sai. Lời này vừa nói ra, Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh ánh mắt lóe ra quang mang. Không sai a, Mục Vân lần nữa nói, đã như vậy, đại gia chia ra làm việc, tán phát tin tức, hơn nữa không cần chúng ta đi tìm hắn nhóm, những người khác liền sẽ giúp chúng ta đem bọn hắn hao đi ra. Hơn nữa, Dạ Độc Minh, ngươi là Thiên Long Thánh Tông đệ tử, cùng Lý Thương Phồn không hợp nhau người, ngươi dù sao cũng nên biết rõ vài cái a. Huyền Ưng, ngươi nhóm Huyền Vân phủ bên trong cùng Huyền Tiến không hợp nhau người, ngươi cũng dù sao cũng nên biết rõ kia một hai cái a. Nghe đến lời này, hai người lập tức mắt bên trong tinh quang lóe lên. Mục Vân, không nhìn ra a, ngươi thực sự là xấu tính xấu tính. Huyền Ưng cười ha ha một tiếng nói, ta hiện tại liền đi làm ổ. Vinh, quy, quy, mơ. Dạ Độc Minh cười nói, ta cũng đi tốt. Đại gia tựu tại Thủy Nguyên Hà ban đầu điểm tụ tập. Lời nói rơi xuống, mấy người tách ra. Mục Vân mang theo Mục Vũ Yên hai người ra Thủy Nguyên Hà, dọc theo bờ bên cạnh mà đi. Cha, ngươi thật là xấu a. Mục Vũ Yên mở miệng nói, ngươi cái này là tá lực đả lực, sau đó đục nước béo có đúng vậy a. Mục Vân vuốt vuốt Mục Vũ Yên khuôn mặt, cười nói, cha mới giới chủ tứ phẩm cảnh giới, mặc dù thực lực so giới chủ ngũ phẩm lợi hại hơn, vận dụng một ít thủ đoạn cũng có thể giết giới chủ lục phẩm, có thể là giới chủ thất phẩm, có thể so sánh cha lợi hại. Kia cha ngươi những năm này đều làm cái gì đi? Mục Vũ Yên ngây thơ hỏi. Ta nghe nương nói, ngươi thiên phú so với nàng còn tốt. Nương hiện tại cũng chúa tể cảnh giới. Ngươi thế nào mới giới chủ tứ phẩm đâu? Mục Vân mỉm cười. Nói lên lúc trước. Cha con hai người, một đường dọc theo Thủy Nguyên Hà mà đi, đường bên trên dùng các loại biện pháp, giải tin tức. Chờ được đến đạt điểm tụ tập, Mục Vân cũng không có tiếp tục giải tin tức. Loại chuyện này, một truyền mười, mười truyền trăm, dù sao vẫn là truyền ra. Đi đến căn cứ, Mục Vân chính là bắt đầu tiến nhập tu hành. Đi đến tứ phẩm cảnh giới hắn thể nội quân lực, hiện tại trọn vẹn hơn hai ức. Mà lực lượng cỡ này, so với giới chủ ngũ phẩm một ức, nhiều ra gấp đôi. So giới chủ lục phẩm năm ức, lại là ít gấp đôi. Giới chủ thất phẩm là mười ức quân. Giới chủ bát phẩm, trăm ức quân, mà giới chủ cửu phẩm thì là khủng bố ngàn ức quân. Sau tam phẩm cảnh giới ở giữa, chênh lệch không thể bảo là không lớn. Mục Vân minh bạch, chính mình giới chủ tứ phẩm cảnh giới, bây giờ đối phó sơ nhập lục phẩm cấp bậc vẫn được. Nếu là gặp phải bảo phát lực có tám ức giới chủ lục phẩm, liền phiền phức rất nhiều. Mà giới chủ thất phẩm, mười ức cất bước, vậy thì càng phiền phức. Lập tức còn là tăng thực lực lên vì chủ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 369 chương 3677 không cần tìm. Mục Vân đem vạn nguyên quy thiên quyết lục thức lại lần nữa trong đầu diễn luyện. Loại chuyện này hắn đã là làm một lượt lại một lượt. Có thể là mỗi lần diễn luyện đều là một loại tân thể nghiệm. Hiện nay vạn nguyên quy thiên quyết bốn thức đầu, vạn nguyên quy thiên quyền, vạn nguyên quy thiên trưởng, vạn nguyên quy thiên chỉ cùng với vạn nguyên quy thiên đại ấm, hắn có thể thi triển tương đối viên mãn. Mà sau hai thức vạn nguyên quy thiên thần phủ cùng với sau cùng nhất thức vạn nguyên quy thiên, Mục Vân lại là còn không thể đủ bảo phát hắn uy lực chân chính. Không chỉ cách này nhất môn lục phẩm giới quyết kiếm thuật, lục mang quy thần kiếm pháp cũng là ba thức đầu, Mục Vân có thể bộc phát ra cực mạnh lực phá hoại. Có thể là ba thức sau kiếm mang liệt kiếm khí bảo, lục mang kiếm trận sát. Cái này tam thức, mặc kệ là đối giới lực yêu cầu, kiếm thuật thức yêu cầu đều là cực kỳ cường đại. Cũng là một mực làm cho Mục Vân không có thể chân chính thi triển ra uy lực của nó. Mà lúc trước Đông Linh Quận Vương tặng cho cùng hắn thanh lôi thần nguyên quyết, uy lực đúng là cực kỳ cường đại. Ngưng tụ lôi châu bộc phát ra một khỏa lôi châu uy lực vô cùng kinh khủng. Pháp quyết này tiềm lực cũng là to lớn vô biên. Ngưng tụ lôi châu càng nhiều, uy lực càng là cường hoành. Cái này liền nhìn chính Mục Vân cực hạn. Mà hiện nay Mục Vân một mực ẩn dưỡng chính là Đông Hoa Đế Ấm. Cái này Đông Hoa Đế Ấm, ấm đạo lý nói nên là ít nhất là thất phẩm giới khí, chúa tể cảnh cường giả điều động. Mà Mục Vân tốn hao ba thời gian ngàn năm, cũng không chỉ là học được thần hóa thân thuật, càng đem này đế ấm dần dần trưởng khống. Chỉ là có thể thôi động đế ấm uy lực cực kỳ nhỏ, mà hắn hiện nay có thể trưởng khống chính là đế chấn thương mang. Có thể nhất định độ áp chế cảnh giới thực lực mạnh hơn chính mình đối thủ. Mà đối cảnh giới thực lực so với mình yếu đối thủ, thậm chí có thể trực tiếp đè chết. Mà cái này mấy đạo cũng là Mục Vân thực lực hiện nay cùng sức lực. Trừ cái đó ra, vẫn ý như cũ là thương thiên chi nhãn cùng luân hồi chi nhãn, cùng với thiên địa hồng lô, hóa long chi thân. Chỉ là hoa long chi thân lại là càng ít thi triển càng tốt, luân hồi chi nhãn cũng là như thế. Hơn nữa, thương thiên chi nhãn ẩm chứa lưỡng đạo công kích uy năng, thương thiên thần trảm cùng thương thiên tai nan, Mục Vân cảm giác uy lực cũng không bằng trước đó. Hắn hiện tại có thể là biết rõ thương thiên là người nào kia. Tiền nhiệm thái cổ thời kỳ, rất nhiều xưng hào thần, xưng hào đế đứng đầu thương thiên, người xưng thương đế thái cổ đệ nhất đế. Mặc dù không biết vì cái gì thương thiên chi nhãn trước kia tại sao lại ẩn nấp tại thương hoàng tiểu thế giới bên trong, bị hắn đoạt được. Nhưng là không hề nghi ngờ, những năm gần đây, dung hợp tại hắn trong mắt trái, đã là cùng bản thân hắn hóa làm một thể. Mà hai loại thủ đoạn công kích phải chăng còn có đề thăng không gian, Mục Vân bây giờ lại là nhìn không thấu. Bất quá bây giờ, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ 6. Cùng với Lục Mang Quy Thần Kiếm Pháp đều còn không có triệt để tu hành thành công. Cái này một điểm liền tạm thời gác lại tốt. Nhoáng một cách một tháng thời gian trôi qua, Mục Vân cùng Mục Vũ Yên hai người tại bờ sông chờ đợi một tháng thời gian. Mục Vũ Yên tuy nói tính tình trẻ con, có thể là bồi bạn tại phụ thân bên cạnh, còn là để nàng rất là vui vẻ, cũng không có la hét chạy khắp nơi. Mục Vân cách này một tháng thời gian bên trong, đem tự thân lực lượng cùng giới quyết lại lần nữa dung hợp, thân thể tính cân đối cũng là tăng cường rất nhiều. Hiện nay đối mặt giới chủ ngũ phẩm, một ước bạo phát lực, dùng hắn giới chủ tứ phẩm hơn hai ước bạo phát lực, bị người khi dễ phía dưới, đủ dùng nhất kích chém giết đối thủ. Mà liền xem như năm ước quân bạo phát lực giới chủ lục phẩm, Mục Vân có lẽ cũng không cần thi triển Thương Hoàng Thần Ý đến tăng cường lực lượng chém giết đối thủ. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết cùng Lục Mang Quy Thần Kiếm Pháp, lại thêm Thanh Lôi Thần Nguyên Quyết cùng với Đông Hoa Đế Ấm phối hợp, thỏa đáng chém giết lục phẩm cũng có thể làm đến. Đương nhiên, nếu là loại kia tiếp cận 8 ức, 10 ức bạo phát lực lục phẩm, liền không có đơn giản như vậy. Đến mức thất phẩm cảnh giới giới chủ, 10 ức bạo phát lực, Mục Vân không có cuồng vọng như vậy. Cách này một ngày, Mục Vân từ tính tỏa bên trong thức tỉnh. Mục Vũ Yên cười nói: "Chà, Huyền Ưng thúc thúc cùng Dạ thúc thúc đến rồi." Ồ, Mục Vân đứng dậy, chỉ thấy cách đó không xa, Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng hai người tại thời khắc xuất hiện. "Huyền Ưng thế nào, chỉ một mình ngươi rồi?" Mục Vân hiếu kỳ nói. "Huyền Ưng bên cạnh có thể là theo ba tên giới chủ tứ phẩm bằng hữu, ta cũng không biết." Huyền Ưng sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nói: "Chúng ta mấy cái giải tin tức, ba người bọn họ một mực không có hồi ta, khả năng xuất hiện nguy hiểm." Nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ. Dạ Độc Minh khuyên giải nói: "Kia ngược lại chưa chắc, nói không chừng là gặp phải địa phương tốt gì, trước đào đi giới thần thạch đây có thể tìm được sao?" Huyền Ưng nghe đến lời này lắc đầu. Trên thực tế hắn nội tâm cảm giác ba người có lẽ đã gặp nạn. Nơi này là thất hung thiên sinh tử quá phổ biến, ta dọc theo bờ sông gặp phải vết chân, truyền lại tin tức, hai người các ngươi cũng truyền ra tin tức, nên là dẫn tới oanh động. Mục Vân mở miệng nói: "Ba người bọn họ nếu như bị trì hoãn, khả năng chọn đến đám người tụ tập địa phương đi. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, không có kia đại khả năng liền là bị người giết." U Vinh Quy Quy Mơ, Huyền Ưng gật đầu nói: "Cái này một tháng nhiều thời gian, rất nhiều người đều tại tìm kiếm Lý Thương Phồn, Huyền Tiến, Linh San San ba người tin tức. Có thể là ba người này thật đúng là biến mất." Biến mất? Mục Vân mày nhăn lại. Nếu thật sự là như thế, vậy thì có vấn đề. Ba người giết kia lão Quy tám thành là biết rõ Thủy Nguyên Cung bí mật. Cái này một tháng thời gian, không ít người tìm không được. Cực lớn khả năng, ba người có lẽ tiến nhập Thủy Nguyên Cung bên trong. Mục Vân nhìn về phía hai người, nói: "Đã như vậy, chúng ta liền vào sông, đi tìm đi, tiện thể lấy tìm ba người bọn họ tung tích." U, V, Quy, Quy, Mơ, tốt, Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh lần lượt gật đầu. Mà ngay tại lúc này, Dạ Độc Minh lại hơi hơi sững sờ, mở miệng nói: "Nhìn đến, không cần tìm, Mục Vân cùng Huyền Ưng bước chân cũng là dừng lại. Ta từ Dịch Tiêu kia bên trong nhận được tin tức, hắn nhóm tìm được Linh San San, Huyền Tiến, Lý Thương Phồn ba người. Không chỉ là ba người bọn hắn cùng một chỗ, còn có Huyết Nguyệt Kiếm Tông Tiêu Xích." Dạ Độc Minh giải thích nói: "Dịch Tiêu là chúng ta Thiên Long Thánh Tông đệ tử, theo Lý Thương Phồn kia là đối thủ một mất một còn. Trước ta đem tin tức nói cho hắn, hắn một mực tìm, cùng ta giữ liên lạc. Nhìn đến, lần này là tìm được. Chúng ta bây giờ chạy tới a." Tốt, lời nói rơi xuống, ba người lúc này cũng không trì hoãn. Mục Vũ Yên lúc này cũng là gieo hò không thôi, theo Mục Vân nhất đạo. Loại kích thích này sự tình, nàng chưa từng thể nghiệm qua, Cho nên lần này theo Mục Vân, phảng phất có một loại trải qua nguy hiểm cảm giác. Tuy nói nàng không thể giúp Mục Vân cái gì, có thể là cũng sẽ không cho Mục Vân cản trở. Đường bên trên, Dạ Độc Minh cùng hai người giải thích. Dịch Tiêu tìm đến Lý Thương Phồn thời khắc, không chỉ có Linh San San cùng Huyền Tiến tại, còn có Huyết Nguyệt Kiếm Tông Tiêu Xích. Cái này Tiêu Xích tại cái này Thất Hung Thiên bên trong cũng là nhất hào ngoan nhân. Trên thực tế, Thất Hung Thiên là nằm ở đệ thất thiên giới thiên không chi tế trong một vùng không thời gian. Mà Thất Hung Thiên phạm vi cũng là đối ứng đệ thất thiên giới phạm vi. Cho nên cái này một mảnh vực giới Thất Hung Thiên chỗ, phần lớn đều là Đông Thất vực bên trong đệ tử. Vào giờ phút này, Thủy Nguyên Hà, ở vào Thủy Nguyên Hà nhất đoạn trung vực vị trí, nơi này tồn tại một mảnh đê đập. Mà giờ khắc này, bờ sông đê đập tụ tập trên trăm đạo thân ảnh mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 369 chương 3678 Hoàng Phong Ngạo kia hơn trăm người vào giờ phút này phân tán đứng ra. Hiển nhiên là chia mấy cách đội ngũ. Chỉ là rất rõ ràng nhìn ra, cho dù là phân ra mấy cách đội ngũ, nhưng là vẫn ý như cũ là hiện ra lấy tả hữu rằng co tư thế. Bên trái phương hướng, tam đạo thân ảnh hiển nhiên cầm đầu. Hai nam một nữ. Bên trái nam tử, một thân hắc y, hai mắt hẹp dài, mang theo một tia âm trầm vị đạo. Chính giữa nữ tử, thì là tóc dài phất phới, dáng điệu uyển chuyển, tư sắc cũng là tương đối động lòng người. Mà phía bên phải nam tử, thì là nhìn, hơi có vẻ mấy phần cường tráng, cho người cảm giác, cũng là khí tức bá đạo. Ba người thân về sau, còn có một tên nam tử đầu trọc, mắt sáng như đuốc, khoanh tay. Lúc này lại là chưa hề đi lên phía trước. Lại hậu phương chính là mấy chục đạo thân ảnh đứng vững. Nhưng là lúc này nhìn lại, bốn người này hiển nhiên là khí tức cực kỳ cường hoành, đều là giới chủ thất phẩm cảnh giới. Đến mức bên phải, lúc này cũng là đứng đấy ba tên nam tử. Lúc này cẩn thận, dẫn hơn 10 người, nhìn về phía đối diện bốn người. Lý Thương Phồn, Huyền Tiến, Linh San San, Tiêu Xích. Ngươi nhóm bốn người được đến Thủy Nguyên Cung di tích địa chỉ đúng không? Ba tên nam tử bên trong, ở giữa một người đi ra, cười nói, đã đại gia gặp gỡ, kia liền là duyên phận. Không bằng nhất đạo tại thời khắc tiến nhập như thế nào băng lương tài. Ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt vào giờ phút này. Lý Thương Phồn cười nhạo nói, chúng ta được đến bí mật, vì sao muốn nói cho ngươi đây băng lương tài? Tiết Uy, Dịch Tiêu, vẹn vẹn bằng ngươi nhóm ba người, ngươi cảm giác là chúng ta bốn người đối thủ sao? Linh San San lúc này ngữ khí cũng là lạnh lùng nói. Nàng cũng tốt, Tiêu Xích, Lý Thương Phồn, Huyền Tiến cũng được. Bốn người lúc đó cũng là cơ duyên xảo hợp, vốn là lẫn nhau tranh đoạt một kiện bảo vật, kết quả gặp phải Lão Uy. Bốn người bất đắc dĩ liên thủ lại giết Lão Uy. Có thể là kết quả thế mà là được đến Thủy Nguyên Cung di tích địa chỉ. Chỉ là chuyện này có thể nói là mười phần bí ẩn, ai cũng không biết. Có thể là cái này trong thời gian ngắn thế mà liền truyền ra tới. Băng lương tải là băng tàm cung thiên kiêu, mà Dịch Tiêu thì là đến từ Thiên Long Thánh Tông, Tiết Uy thì là cùng Huyền Tiến đến từ Huyền Vân Phủ. Đều là Đông Thất vực bên trong thế lực giới chủ cấp bậc các thiên tài. Chỉ là Dịch Tiêu cùng Lý Thương Phồn cũng bất hòa, Tiết Uy cùng Huyền Tiến cũng bất hòa. Không có trùng hợp như vậy sự tình băng lương tài. Dịch Tiêu, Tiết Uy ba người này, tại đều tông môn bên trong, có thể là cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Không có dễ đối phó như vậy. Hơn nữa bốn người bọn họ kết minh cũng chính là tạm thời, lúc nào cũng có thể tan rã. Nguyên bản nghĩ đến là một trận cơ duyên, có thể là không nghĩ tới thế mà là xuất hiện này các loại phiền toái sự tình. Cái này nhất khắc tràng diện có vẻ hơi cháy bỏng. Hai phe đều không muốn khai chiến. Có thể là Lý Thương Phồn một phương lại là nghĩ một mình nuốt Thủy Nguyên Cung, mà băng lương tại một phương thì là muốn tham nhập vào đi. Rằng co không xong, thế nào làm ai cũng không lui bước. vậy cũng chỉ có đánh một trận vào giờ phút này. Song phương giằng co. Mà cách ngoài 10 dặm, một khỏa trên cây cử thụ, Mục Vân, Huyền Ưng, Dạ Độc Minh, Mục Vũ Yên bốn người đứng vững tại đại thụ chém ra một đoạn trên cành cây. Lúc này nhìn phía xa, đầu chọc cái kia là Tiêu Xích, cái kia âm trầm ra hỏa là Lý Thương Phồn, còn có cái kia Huyền Tiến, nữ nhân kia liền là Linh San San. Dạ Độc Minh lúc này vì Mục Vân giải thích: Tiết Uy, Dịch Tiêu, cái kia là Băng Tàm Cung Băng Lương Tài. Dạ Độc Minh thầm nói, cái này Băng Lương Tài thế nào cũng tới. Hai phe lúc này hiển nhiên là giằng co bên trên. Dạ Độc Minh cười nói, Dịch Tiêu sư huyên đối ta đều chiếu cố, chúng ta đợi chút nữa. Liền bất động sinh tức tới gần hắn nhóm liền đi nghe đến lời này. Mục Vân gật gật đầu. Chỉ là ngay tại lúc này, nơi xa đảo đảo lưu quang phá không mà tới, trọn vẹn hơn 20 người tại thời khắc đạp không mà đến, vững vàng rơi tại bờ sông đê đập phía trên, đứng vững tại hai đội nhân mã ở giữa. Kia cầm đầu một tên thanh niên, một bộ đỏ trắng trường sam, tóc dài hỏa hồng, mi tâm nhất đảo hỏa diễm ấm ký, cả cái người khí chất cũng là 10 phần cường hoành. Dựa vương a o sơ, hắn làm sao tới rồi? Dạ Độc Minh lúc này phóng ra bước chân, đột nhiên dừng lại. Mục Vân vào giờ phút này cũng là ánh mắt co rụt lại. Hoàng Các, Hoàng Phong, Ngạo Hoàng Nguyên nhị ca Mục Vân bước chân dừng lại. Cái này ra hỏa cũng đã gặp qua chính mình dung nhan. Hiện tại nếu như ra ngoài, cái này Hoàng Phong Ngạo tám thành là nghĩ nuốt chính mình huyết nhục. Thật đúng là náo nhiệt. Vào giờ phút này, Hoàng Phong Ngạo rơi xuống, đứng chắp tay, đứng vững tại chỗ, thần sắc mang theo một vệt trêu tức. Nghe thấy ngươi nhóm phát hiện Thủy Nguyên Cung di tích, theo ta được biết nói, Thủy Nguyên Cung là Thủy Nguyên Đạo Tôn sở hữu. Cách này Thủy Nguyên Đạo Tôn có thể là một vị chúa tể cấp bậc cường giả. Các phương đều là tại Thất Hung Thiên bên trong đấu không ít thời gian. Đối Thất Hung Thiên bên trong một ít di tích đào móc cũng là tương đối sâu vào. Rất nhiều người tin tức là có thể từ di tích bên trong phân tích ra được. Hoàng Phong Ngạo cười nói, đã như vậy, tìm ra di tích đi. Cái này nhất khắc, Hoàng Phong Ngạo cũng không có bất luận cái gì thương lượng hơi thở, càng nhiều hơn chính là giọng ra lệnh. Băng Lương Tài lúc này cười nói, chúng ta cũng là cái này nói, chỉ là bọn hắn trường khống chứ địa chỉ, lại là không nguyện ý chia sẻ. Lời này vừa nói ra, Linh San San lạnh lùng nói, Băng Lương Tài, địa phương là chúng ta hao hết ngàn tân vạn hiểm được đến, vì cái gì chia sẻ cho ngươi nhóm? Mà nghe đến lời này, Hoàng Phong Ngạo lại là cười nói, không chia sẻ cho bọn hắn có thể, chia sẻ cho ta cũng có thể. À, lời này vừa nói ra, Huyền Tiến, Lý Thương Phồn, Linh San San mấy người đều là sầm mặt lại. Hoàng Các nhất đẳng thế lực để thất thiên giới bên trong bát phương cử đầu một trong. Đông thất vực bên trong tồn tại các đại thứ nhất đẳng thế lực. Lớn mạnh một chút chính là Linh Tiêu Thần Cốc cái. Này các loại nhất tông chiếm cứ một vực chỗ. Có thể là theo Hoàng Các so ra còn là chênh lệch cực lớn. Hoàng Các là chiếm cứ đông thất vực chỗ đông viêm vực. Linh Tiêu Thần Cốc là chiếm cứ đông thất vực chỗ đông cốc vực. Nhìn hai phe đều là sở hữu một vực chỗ. Có thể là trên thực tế, Linh Tiêu Thần Cốc cũng cùng cái khác vài vực bên trong thế lực đồng dạng, cũng phải hướng Hoàng Các triều cống. Hoàng Các cái này chờ một chút thế lực bên trong, các bên trong chúa tể cảnh giới cường giả, có thể nói là Linh Tiêu Thần Cốc không chỉ gấp 10 lần. Cái này các loại chênh lệch cực lớn cũng làm cho Hoàng Các đệ tử đều là lòng dạ cao ngạo. Thất Hung Thiên bên trong vùng này, Hoàng Các cũng liền cho Thiên Thượng Lâu đệ tử mặt mũi. Cái khác vài vực tông môn thế lực đệ tử, trong mắt bọn hắn, bất quá là tạp ngư một đám. Lúc này, Hoàng Phong Ngạo nhìn về phía mấy người, nói, thế nào không nguyện ý chia sẻ sao? Linh San San, đừng tưởng rằng ngươi Linh Tiêu Thần Tốc so cái khác thứ nhất đẳng thế lực mạnh hơn một ít, liền có thể ngỗ nghịch ta Hoàng Các. Nhất đẳng cùng thứ nhất đẳng, thêm một cái thứ chữ, chênh lệch có thể là cực lớn. Ngươi tin hay không? Ta có thể để ngươi Linh San San tại Linh Tiêu Thần Cốc bên trong đều không tiếp tục chờ được nữa này các loại uy hiếp. Ngay trước mặt Linh San San nói ra. Ngay trước mặt mọi người nói ra. Làm cho Linh San San sắc mặt khó coi. Hiểu lầm vào giờ phút này. Lý Thương Phồn lại là đi ra. Chắp tay nói. Băng lương tài mấy người. Tự nhiên là không đủ tư cách để chúng ta giao ra địa chỉ. Có thể là Hoàng Phong Ngạo công tử phân phó. Chúng ta tự nhiên là làm theo lúc này. Huyền Tiến cùng Tiêu Xích. Sắc mặt cũng là không rất tốt nhìn. Có thể là trung quy là há to miệng. Không nói gì mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 369 chương 3679 địa chỉ ở nơi nào. Hoàng Phong Ngạo là hoàng các đệ tử hoàng các uy nghiêm. Để hắn nhóm không thể phản kháng. Trừ phi hắn nhóm có thể thần không biết dược không hay giết Hoàng Phong Ngạo. Có thể là dưới mắt. Hiển nhiên là không có khả năng nếu như thế địa chỉ ở nơi nào Hoàng Phong Ngạo nói thẳng. Lúc này. Linh San San bốn người nhìn nhau. Lần lượt xuất phát dẫn đường băng lương tài. Dịch tiêu. Tiết uy ba người thấy cảnh này. Lại là nội tâm mừng rỡ. Linh San San bốn người này. Không đem bọn hắn ba người để ở trong mắt. Có thể là nhìn thấy Hoàng Phong Ngạo. Còn không phải quái quái lập tức dẫn đường rồi tại tuyệt đối uy nghiêm trước mặt. Bốn người căn bản không có tâm tư phản kháng. Cũng xứng đáng không may vào giờ phút này. Trên cây cử thụ. Dạ Độc Minh lẩm bẩm nói. Hoàng các người nhúc tay vào. Chúng ta liền phiền phức vốn là một đội thất phẩm. Lục phẩm. Cái này lại xuất hiện một cái hoàng các. Hắn nhóm đúng là phiền phức. Mục Vân lúc này mở miệng nói. Né tránh chút kia Hoàng Phong Ngạo A Huyền ưng xứng sờ. Mục Vân lại là nói cái kia. Hoàng Phong Ngạo có cái để để Hoàng Nguyên. Ngươi nhóm biết rõ A Huyền ưng cùng Dạ Độc Minh đều là gật đầu. Sớm đi thời điểm. Bị ta giết. Hơn nữa bị Hoàng Phong Ngạo mượn nhờ Hoàng Nguyên thân bên trên không gian giới chỉ. Nhìn thấy ta lời này vừa nói ra. Huyền ưng cùng Dạ Độc Minh nhất thời ở giữa đứng tại chỗ. Nửa ngày nói không ra lời. Ngươi Ngưu Dạ Độc Minh cuối cùng mở miệng nói. Hoàng Cắt cũng tốt. Thiên Thượng Lâu cũng tốt. Đệ tử của bọn hắn. Chúng ta không phải chưa từng giết. Có thể là. Hạch tâm đệ tử thật đúng là chưa từng giết Hoàng Cắt bên trong. Phân tứ nguyên cung cùng cửu đại hoàng đường. Hoàng Nguyên phủ thân. Hoàng Dung đường chủ. Liền là đệ cửu đường chi chủ. Một vị chúa tể cảnh. Hơn nữa, vị đường chủ này họ Hoàng ngươi cũng đã biết. Vì cái gì Linh San San, Lý Thương Phồn mấy người kia sợ cũng không dám liều mạng cũng là bởi vì Hoàng Phong Ngạo họ Hoàng. Họ Hoàng, đại biểu là Hoàng các bên trong hạch tâm thành viên. Nếu như là đệ tử khác, nói không chừng Linh San San mấy người liền liều mạng. Căn bản không có khả năng thành thành thật thật mang theo đám người đi chia sẻ chính mình phát hiện di tích. Mục Vân nghe đến những này. Lông mày nhíu lại. Nói. Ta biết rõ Hoàng các cường đại. Chỉ là. Liền là nuốt không trôi khí mà thôi. Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn. Ở trước mặt ta nhảy. Ta nhìn ngươi. Thực lực ngươi không bằng ta. Ta mới không đành lòng lúc này. Mục Vũ Yên nhìn về phía phụ thân. Hì hì cười nói. Hoàng các không cường. Nương nói qua. Hoàng các người. Liền hội lẫn yếu sợ mạnh. Nhìn thấy chúng ta thiên yêu minh người. Kia cũng là rụt cổ lại Huyền ưng cùng Dạ Độc Minh lúc này ngậm miệng. Như thế lời nói thật. Để thất thiên giới bát đại cử đầu đế hoàn thiên đế bát hoang điện. Không thể nghi ngờ là tồn tại cường đại nhất. Trừ cách đó ra chính là thiên yêu minh, ngũ linh tộc cửu khúc thiên cung cách này tam phương. Lại về sau liền là phản thiên tông. Hoàng cực thế gia. Thiên thượng lâu. Hoàng các cách này bát đại nhất đằng thế lực. Là có phân chia mạnh yếu. Có thể là yếu nhất. Đó cũng là xa xa siêu việt hắn nhóm thứ nhất đằng thế lực. Đã như vậy. Chúng ta liền phải cẩn thận Dạ Độc Minh lần nữa nói. Tận lực đừng đụng đến Hoàng Phong Ngạo. Đến mức những người khác. Dù sao chúng ta cũng là đục nước béo cò. nên trốn liền né tránh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hạ quyết tâm. Bốn người lúc này tiêu thất tại đại thụ ở giữa. Xa xa đi theo tại thượng trăm người về sau. Thủy Nguyên Hà cực kỳ rộng lớn. Linh San San. Lý Thương Phồn. Huyền Tiến. Tiêu Xích bốn người. Phía trước dẫn đội. Mà Hoàng Phong Ngạo thì là đi theo phía sau. Tối hậu phương thì là Tiết Uy, Dịch Tiêu, Băng Lương tại ba người. Vào giờ phút này, hơn trăm người nhìn thanh thế cũng là cực kỳ cường đại. Chỉ là mọi người đều là không có mở miệng, ngược lại là dùng hồn thức trò chuyện. Hoàng Phong Ngạo thế nào cũng biết Linh San San lúc này bàn hỏi. Chúng ta bốn người bên trong. Nhất định là xuất hiện gian tế Linh San San. Lời này của ngươi nói. Chẳng lẽ chúng ta nghĩ chỗ tốt bị người phân sao? Lý Thương Phồn đáp lại nói. Không nói đến Hoàng Phong Ngạo. Liền là kia Băng Lương Tài. Dịch Tiêu. Tiết Uy ba người làm sao biết cái này nhất khắc. Mấy người đều là sắc mặt không thế nào đẹp. Mà giờ khắc này, Lý Thương Phồn thân về sau, Lý Thương Hàm ngay tại hắn bên cạnh. Lý Thương Hàm truyền âm nói. Đại ca. Việc này có lẽ cùng Dạ Độc Minh có quan hệ. Lý Thương Phồn nghe vậy, lông mày nhíu lại. Nói rõ một chút. Lý Thương Hàm lúc này nói ra Mục Vân, Dạ Độc Minh, Huyền Ưng ba người tao ngộ. Còn nói rõ hắn vì cái gì biết rõ Thủy Nguyên Cung sự tình. Nghe xong hết thảy, Lý Thương Phồn ánh mắt lạnh lùng. Dạ Độc Minh cái này tiểu tử, tuy nói là giới chủ ngũ phẩm cảnh giới, có thể là tại thất hung thiên bên trong hỗn mấy trăm năm. Đối với chỗ này một số nhân mạch trưởng khống đều rõ ràng. Ta nói đâu. Dịch Tiêu tiểu tử kia thế nào sẽ tìm chúng ta. Lý Thương Phồn lúc này truyền âm Linh San San mấy người. Nói. Có lẽ chúng ta bị người mưu hại. Bốn người lúc này. Lập tức nghị luận lên. Ngươi nhóm coi ta là kẻ điếc sao? Vào giờ phút này, nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Hoàng Phong Ngạo lúc này quát. Muốn nói gì liền nói thẳng. Lẫn nhau truyền âm coi ta là không biết sao? Lý Thương Phồn bốn người. Lúc này đều là không nói thêm gì nữa. Chỉ là đi đường. Ước chừng thời gian một nén nhang tứ đạo thân ảnh lần lượt dừng lại. Lúc này. Bách nhân đội ngũ. Tại Thủy Nguyên Hà một mảnh địa vực ở giữa. Dưới chân nước sông. Chen chúc trôi nổi mà qua. Thỉnh thoảng ở giữa, có đạo đạo thủy thú thân ảnh tại thời khắc vọt ra khỏi mặt nước. Chỉ là những cái kia thủy thú cảm nhận được một nhóm người này khí tức cường đại, lần lượt trốn xa. Linh San San lúc này mở miệng nói. Chính là chỗ này lời nói rơi xuống. Linh San San cũng không nhiều giải thích. Bàn tay vung lên. Bồng bột khí tức. Tại thời khắc bộc phát ra. Tại hắn trong tay xuất hiện một khối mai rùa. Mà cùng lúc, Lý Thương Phồn, Huyền Tiến, Tiêu Xích ba người trong tay cũng là xuất hiện từng khối mai rùa. Bốn người tại thời khắc, lần lượt tản ra bày biện ra tứ phương trận hình. Hoàng Phong Ngạo lúc này lạnh lùng nhìn xem một màn này tuyệt không mở miệng. Bốn người lúc này chia làm bốn góc. Trong tay mai rùa. Tại thời khắc hóa thành lưu quang. Kia lưu quang hóa thành điểm điểm giọt nước. Tại bốn người ở giữa. Liên tiếp thành nhất đạo màn nước. Mà theo màn nước đem bốn người ở giữa dòng nước bao phủ. Bạo phát thanh tại thời khắc vang lên. Hạ phương nước sông tại thời khắc. Đột nhiên sóng lớn đình chỉ. Mặt nước tại thời khắc. Hiển lộ rõ ràng ra mấy phần ruộng gì bình tĩnh về sau. Đột nhiên huyến hóa thành nhất đạo vòng xoáy. Vòng xoáy dần dần mở rộng. Từ 10 trượng đường kính, khuyết tán đến trắng trượng đường kính. Cuối cùng, cơ hồ là nhanh đi đến bờ một bên. Mới vừa dừng lại. Lúc này, Linh San San mở miệng nói. Chúng ta từ một mực cổ lão cử quy thân bên trên. Được đến cái này mai rùa. Ghi chép Thủy Nguyên Cung vị trí. Có thể là nơi đây, nắm giữ cấm chế. Chúng ta lại là không biết hung hiểm bởi vậy một mực chưa tiến nhập. Nguyên bản định bắt một ít người xuống dưới tìm một chút bài trừ phong hiểm. Kết quả còn chưa bắt đầu liền bị ngươi nhóm biết rõ tin tức. Nghe đến lời này, Hoàng Phong Ngạo lại là nói thẳng. Đơn giản các ngươi người, xuống dưới vài cái thử nhìn một chút. Nghe đến lời này, Linh San San, Tiêu Xích mấy người, sắc mặt cũng là khó coi. Nguyện ý theo bọn hắn đệ tử, đều là hắn nhóm tốn hao tâm lực mời chào. Đối bọn hắn là phá lệ trung tâm. Lúc này đẩy hướng hố lửa. Về sau ai còn dám đi theo hắn nhóm nô hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 369 chương 3680 lâu nhất kiếm thế nào không nguyện ý. Hoàng Phong Ngạo lúc này lông mày nhíu lại nói. Linh San San, Lý Thương Phồn, Tiêu Xích, Huyền Tiễn bốn người đều là sắc mặt khó coi. Chỉ là không bao lâu, Lý Thương Phồn lại là đi ra. Hoàng Phong Ngạo Lý Thương Phồn mở miệng nói. Chúng ta mấy người phí hết tâm tư được đến cái này Thủy Nguyên Cung địa chỉ. Hiện tại còn để chúng ta người đi mạo hiểm không tốt à, bên kia có thể là có mấy cách đi ăn chùa. Lý Thương Phồn ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiêu, Tiết Uy, Băng Lương Tài, đám người. Hoàng Phong Ngạo nghe đến lời này, lông mày nhíu lại, lập tức nhìn về phía Băng Lương Tài ba người, nói, đã như vậy, các ngươi người đi xuống xem một chút. Hoàng Phong Ngạo đi. Lúc này Hoàng Phong Ngạo lại là lười nhắc có kè mặt cả, nói thẳng, đừng ép ta xuất thủ, ta không có kia nhiều kiên nhẫn. Lúc này Băng Lương Tài ba người sắc mặt khó coi, nhìn về phía Lý Thương Phồn ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Lý Thương Phồn lại là cũng không để ý. Nếu không phải là những này người quấn lấy hắn nhóm, có lẽ hắn nhóm đã tiến nhập Thủy Nguyên Cung bên trong, liền không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Lúc này Băng Lương Tài ba người bất đắc dĩ nhìn bên cạnh đám người. Một phương tuyển ra một người đi u, vinh, quy, quy, mơ. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp nào khác. Hoàng Phong Ngạo mất đi kiên nhẫn, cùng Lý Thương Phồn mấy người liên thủ diệt bọn hắn tam phương kia liền phiền phức. Rất nhanh ba vị kẻ xui xẻo bị chọn lựa ra. Cái này nhất khắc, Mục Vân, Dạ Độc Minh, Huyền Ưng ba người tại xa xa dưới mặt nước nhìn xem đám người. Mục Vân mở miệng cười nói, tiến đi nhiều ít người đều là một con đường chết. Lời này vừa nói ra, Huyền Ưng kinh ngạc nói, sao nói kia thạch bi thượng ghi chép, cái này Thủy Nguyên Cung mở ra, ngưng tụ vòng xoáy là giả, bất quá là dẫn vào tử địa thôi. Lời này vừa nói ra, Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh đều là xứng sờ. Nói như vậy, những này người đưa vào đi lại nhiều đều là một con đường chết. Băng Lương Tài, Tiết Uy, Dịch Tiêu ba người có thể không phải người ngu. Một người chết một cái có thể tiếp nhận, chết nhiều khẳng định để Lý Thương Phồn, Huyền Tiến, Linh San San, Tiêu Xích tứ phương tìm người đi thử. Lại chết nhiều, hai bên cũng không nguyện ý. Hoàng Phong Ngạo bức gấp hắn nhóm, phỏng chừng liền loạn thành một bầy. Đến thời điểm coi như Hoàng Phong Ngạo lớn hơn nữa uy phong, cái này hai bên cũng không có khả năng vô duyên vô cớ để cho mình người chịu chết. Đánh lên kia mới tốt, thừa cơ hắn nhóm liền có cơ hội tiến nhập. Nói như vậy, ngươi có biện pháp tìm tới chân chính cửa vào rồi, kia là đương nhiên cửa vào. Mục Vân nghe đến hỏi thăm, vừa mở miệng, có thể là lập tức lại là thần sắc khẽ giật mình, tứ chi cứng ngắc. Một giây lát ở giữa, lôi kéo Mục Vũ Yên, thân thể lui nhanh mấy chục trượng bên ngoài. Ai vừa rồi mở miệng người cũng không phải Huyền Ưng, Dạ Độc Minh. Người nào ở bên cạnh họ lúc này, trên mặt nước, một thân ảnh cất bước đi tới, mỉm cười nói, tại hạ Thiên Thượng Lâu, lâu nhất kiếm. Kia một thân ảnh thân mang thanh y, tiếu dung chân thành, đối mặt Mục Vân. Cái này nhất khắc, Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh hai người cũng là lưng phát lạnh. Người này vô thanh vô tức ở giữa tới gần hắn nhóm, ba người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Mà giờ khắc này động tính bên này cũng là kinh động ngoài ngàn mét Hoàng Phong Ngạo đám người. Lâu nhất kiếm lúc này lại là nhìn về phía Mục Vân bốn người, cười nói, Thủy Nguyên Cung, ta cũng rất tò mò. Đã hắn nhóm là uổng phí sức lực, vậy thì ngươi tới mở đi. Lâu nhất kiếm nhìn về phía Mục Vân, âm thanh lạnh nhạt nói. Vào giờ phút này, Mục Vân lại là cảm giác ngũ tạng phát lạnh. Người này thực lực tuyệt đối là siêu việt hắn không chỉ gấp 10 lần. Kia trong lời nói có lấy đạo đạo áp bách càn quét ra, làm cho hắn căn bản không có sức chống cự. Mà cùng lúc đó, nơi xa Hoàng Phong Ngạo nhóm người kia đã là bị kinh động. Lâu Nhất Kiếm Hoàng Phong Ngạo vào giờ phút này, ánh mắt khóa chặt Lâu Nhất Kiếm, lạnh lùng nói: "Ngươi làm sao ở chỗ này Hoàng Phong Ngạo? Ngươi có thể đến, ta liền không thể tới sao?" Hắn nhóm sợ ngươi, ta cũng không sợ. Lâu Nhất Kiếm mỉm cười nói. Vào giờ phút này, Hoàng Phong Ngạo ánh mắt lạnh lùng từ từ chuyển động ở giữa, dừng lại trên người Mục Vân, đứng một lát, cuối cùng lại là ngừng cách xuống tới. Là ngươi Hoàng Phong Ngạo lúc này một câu uống xong, một quyền trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Kia khủng bố bạo phát, tại thời khắc cơ hồ là chưa đi đến Mục Vân thân trước, chính là làm cho Mục Vân cảm giác ngũ tạng lục phủ đều là phải bị ngoại giới lực lượng đè ép sụp đổ. Mà tại thời khắc, Lâu Nhất Kiếm lại là vừa sải bước ra, bấm tay một điểm, một đạo kiếm mang trực tiếp bước lui Hoàng Phong Ngạo. Lâu Nhất Kiếm, ngươi có dũng khí ngăn ta Hoàng Phong Ngạo quát, kẻ này giết để ta Hoàng Nguyên, ta tất giết hắn. Mà cùng lúc đó, Lý Thương Hàm đi ra, nhìn về phía mấy người, kinh ngạc nói: "Mục Vân, Huyền Ưng, Dạ Độc Minh." Lý Thương Hàm nhìn mình đại ca, lần nữa nói: "Liền là ba người bọn họ phát hiện Thủy Nguyên Cung bí mật, tìm Lão Huy, bởi vậy ta mới thông chi ngươi liệp sát Lão Huy, được đến Thủy Nguyên Cung địa chỉ. Cái này tiểu tử khẳng định biết rõ Thủy Nguyên Cung như thế nào mở ra." Lúc này, Lâu Nhất Kiếm cũng là cười nói: "Đã nghe chưa Hoàng Phong Ngạo, hắn biết như thế nào mở ra Thủy Nguyên Cung, chẳng lẽ bởi vì ngươi báo thù để chúng ta đại gia vô pháp tiến nhập Thủy Nguyên Cung bên trong sao?" Hoàng Phong Ngạo lạnh lùng nói: "Giết ta Hoàng các đệ tử, còn là đệ ta, bất kể như thế nào, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi đệ chết không chết không quan hệ với ta, dù sao không có mở ra Thủy Nguyên Cung, ngươi không thể giết hắn." Ta nghĩ, Lâu Nhất Kiếm dừng một chút cười nói: "Tất cả mọi người là cái này nghĩ a." Vào giờ phút này, Hoàng Phong Ngạo nhìn bốn phía, Linh San San, Lý Thương Phồn, Huyền Tiến, Tiêu Xích cùng với Dịch Tiêu, Băng Lương Tài, Tiết Uy đám người đều là im lặng không nói. Hoàng Phong Ngạo đột phá giới chủ thất phẩm cảnh giới, bất quá là gần một đoạn thời gian, đi đến 20 ước bảo phát lực, đã là rất cường đại. Chỉ là Lâu Nhất Kiếm cũng là 20 ước bảo phát lực. Lâu Nhất Kiếm căn cơ so hắn càng ổn, cũng không sợ hắn. Đã như vậy, Mục Vân mở ra Thủy Nguyên Cung. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, Thiên Thượng Lâu, Lâu Nhất Kiếm, Hoàng Cắt, Hoàng Phong Ngạo, Mã Đức. Mục Vân rất muốn nói không mở, có thể là dưới mắt không mở, chạy không thoát. Lâu Nhất Kiếm cái này ra hỏa lại có thể bất động sinh tức tới gần hắn nhóm, Mục Vân không thể không thừa nhận, cái này nhất đẳng thế lực thiên kiêu đúng là rất cường. "Tốt, ta mở." Mục Vân lúc này nói thẳng. Chậm đã, Hoàng Phong Ngạo lúc này lại là lần nữa nói: "Ngươi có thể mở ra, chính mình đi mở ra liền có thể, chúng ta nhìn xem, tránh khỏi tiểu tử ngươi ra vẻ, vạn nhất ngươi chạy ba người bọn hắn đều phải chết." Hoàng Phong Ngạo hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Huyền Ưng, Dạ Độc Minh, Mục Vũ Yên ba người. Mục Vân nghe thấy lời này, vừa định mở miệng, Mục Vũ Yên lại là lôi kéo Mục Vân bàn tay, gật đầu nói: "Cha, không có chuyện gì, ngươi đi mở đi." Nghe đến lời này, Mục Vân hơi sững sờ. Ngươi nữ nhi Hoàng Phong Ngạo cười lạnh nói: "Đã như vậy, ta ngược lại là càng không lo lắng ngươi sẽ chạy đem bọn hắn ba người vây quanh." Hoàng Phong Ngạo hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Mục Vân, nói: "Mở Khải Nguyên Hoàng Cung, ta có lẽ sẽ thiện tâm tha ngươi nữ nhi bất tử, nhưng là ngươi hội chết. Cho nên, Mục Vân đừng có đùa mánh khóe nu hít. con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn.